Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, Thế sự vô thường, 2, Vu Miểu, có thể thương lượng thêm, tá. Tổng kết cuộc đời, đáng tiếc, thiếu niên ngây thơ chết dưới lưỡi dao của bọn bắt cóc, thế sự vô thường. Phương Diễu dẫn đầu cười lớn, ha ha ha. Vu Miểu mắt tinh, Phương Diễu, anh ra đây, chúng ta nói chuyện. Phương Diễu, không, không, tôi về chơi game đây, tôi cũng mở một tệp thời cổ đại, tôi cảm thấy bản thời cổ đại rất thú vị. Phương Diễu trở về phòng livestream của mình, tôi sẽ lưu tiến trình của bản này trước, mở một bản mới, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, đổi nhanh đi. Đúng vậy, ai muốn xem anh trở thành ngôi sao chứ? Đổi. Một đám người ồn ào, mục đích của mọi người rất đơn giản, bọn họ muốn nhìn Phương Diễu gặp xui xẻo. Chứ bọn họ không muốn xem cuộc sống hào nhoáng của anh. Được thôi. Phương Diễu đổi thời kỳ, vào game, bắt đầu từ thời niên thiếu, lần này anh thực sự không may, gia cảnh nghèo khó, gặp phải nạn đói, căn bản không có cơm ăn. Khán giả vui vẻ, cái chúng tôi cần chính là hiệu quả này. Phương Diễu đang suy nghĩ xem bản thân nên lật ngược tình thế thế nào thì thấy có người của quan phủ đến, nói gì đó với phụ thân anh. Sau đó phụ thân lại nói vài câu với mẫu thân anh, rồi đến tìm anh. Con à, nhà chúng ta không còn một hạt gạo nào, người ta cho chúng ta một con đường sống. Phương Diễu cảm thấy có chút không ổn, con đường sống gì, đưa con vào cung, ít nhất con có thể ăn cơm trong cung. Phương Diễu hoàng hồn, ý là gì, muốn bán anh vào cung làm thái giám sao? Anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải nhỏ mà phụ thân anh nắm trong tay áo, rõ ràng là đã nhận tiền rồi. Tìm anh không phải để thương lượng, mà chỉ là thông báo thôi. Một số khán giả đột kích tra cứu tài liệu lịch sử thì vui mừng như điên, đây quả thực là hình ảnh mà bọn họ mơ ước. Nhanh chóng kéo Phương Diễu đi, xảo anh ta đi. Ha ha ha, cho anh đê tiện này, được rồi. Phương Diễu bất lực đồng ý, trong lòng bắt đầu tính toán xem đến lúc đó chạy trốn thế nào, nếu thực sự không chạy được, thì anh sẽ tắt phát sóng, ngày mai nói rằng bản lưu bị hỏng bất thường. Tuyệt đối không thể bị xẻo, trong game cũng không được, không có cảm giác đau cũng không được, không có cửa đâu, cho dù lùi một bước, không xét đến vấn đề sĩ diện, chỉ riêng tỷ lệ tử vong 60% khi tịnh thân cũng là một rủi ro rất lớn, nhiều đó cũng gần bằng tỷ lệ tử vong khi bỏ trốn, anh chắc chắn phải bỏ trốn. Còn việc đối phương có tìm đến nhà do bản thân bỏ trốn không, đã bán anh rồi thì còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Những thái giám được chọn sẽ được đưa đến nội vụ phủ để tịnh thân. Phương Diễu là người ở huyện nhỏ, anh cùng những người khác rời thành đến kinh thành, đến vùng hoang dã, dù sao cũng có cơ hội trốn thoát. Phương Diễu tìm thời cơ, nhân lúc hoàng hôn buông xuống, anh chạy thục mạng, bất chấp tất cả, chỉ cắm đầu chạy vào sâu trong rừng. Anh có thể nghe thấy tiếng người đuổi theo phía sau, nhưng anh quyết định không quay đầu, giao phó mọi thứ cho số phận. Khán giả ồn ào còn hơn cả đám quan binh đuổi theo anh. Từng người đều hận không thể hóa thân thành quan binh tham gia vào đội truy đuổi. Không thể để anh ta chạy thoát, vỡ giọng, bắt lấy anh ta, vỡ giọng to. Lúc này Phương Diễu không có thời gian để ý đến đám người này, chạy mãi, chạy đến thở hồng hộc, cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân truy đuổi phía sau. Rõ ràng, quan binh cũng không muốn vì đuổi theo anh mà lạc đường vào ban đêm để rồi mất mạng vô ích, dù sao anh cũng chỉ là một thái giám chờ thiến, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Chạy thì chạy, trốn thoát thành công, bất kể sống chết thế nào, ít nhất cũng bảo vệ được nhị đệ, trước tiên anh ta phải khoe khoang một chút, tôi không phải là Vu Miểu, tôi sẽ cho các người biết thế nào là mệnh của tôi do tôi không tại trời. Phương Diễu không ngờ Vu Miểu lại thực sự ở trong phòng livestream. Trước khi mở bản mới, anh ta nghe người hâm mộ nói Phương Diễu sắp bị thiến nên cố ý chạy đến xem, kết quả là Phương Diễu không sao, còn bị nhắc đến, Vu Miểu tức điên lên, nhảy ra quát. Tôi vẫn đang núp trong phòng livestream của anh, để tôi xem anh không do trời định thế nào. Phương Diễu, chết tiệt, anh ở đây à? Nhưng lúc này anh cũng không còn tâm trạng trêu gà chọc chó, vùng hoang dã thời cổ đại, thời tiết lạnh lẽo, thú dữ cũng không ít, có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào may mắn. Phương Diễu không đi lung tung vào ban đêm, anh thử dùng gỗ tạo ra lửa, nhưng không thành công, vì vậy, anh trực tiếp trèo lên cây, quyết định ngủ trên cây một đêm. Nếu bị đóng băng thì chơi lại, nếu không chết thì tiếp tục chơi. Nhưng trước khi trèo lên cây, anh đã làm một cái bẫy đơn giản, xem có thể bắt được gì không. May mắn thay, mặc dù đói và lạnh nhưng khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, anh vẫn còn sống. Anh đi đến kiểm tra bẫy, vậy mà lại bắt được một con gà rừng. Chương 702, muốn xẻo tôi, không có cửa khán giả tỏ ra khó chấp nhận, đây là cái vận may gì vậy? Phương Diễu vểnh đuôi lên, cái gì gọi là thiên mệnh? Vu Miểu chua xót, còn chua hơn cả khi ăn 100 quả chanh. Loay hoay một lúc, cuối cùng anh cũng nhóm được lửa, nướng gà rừng ăn. Ăn xong, Phương Diễu lập tức lên đường, đề phòng có người tìm đến. Sống sót đi ra khỏi khu rừng, đi ngang qua một ngôi chùa, anh lẻn vào trộm một bộ quần áo nhà sư, cạo đầu và bắt đầu đi ăn xin theo hướng ngược lại với kinh thành. Thời kỳ đói kém, ăn xin nào có dễ dàng như vậy nhưng dù sao cũng sống sót được, khán giả đều kinh ngạc, thế cũng được sao? Lúc đầu thấy anh thảm hại thì rất sảng khoái, nhưng xem mãi lại thấy hơi khâm phục, nếu đổi lại là bọn họ thì có lẽ đã chết từ lâu, sau đó mở bản lưu trữ mới, Phương Diễu vậy mà có thể kiên trì, tất nhiên, vận may của anh ta cũng rất kỳ lạ, mỗi lần sắp chết thì anh ta đều có thể kiếm được chút đồ ăn. Đi được một lúc, Phương Diễu chợt nghe được một tin, một nơi nào đó vốn đã dân chúng lầm than thì nạn đói nhưng quan phủ địa phương lại không quan tâm đến sự sống chết của người dân, đã cắt xén lương thực cứu trợ, khiến người chết đói khắp nơi, nơi đó đã nổ ra khởi nghĩa. Phương Diễu phấn chấn tinh thần, lập tức chạy đến đó, chuẩn bị gia nhập nghĩa quân. Khán giả cũng hiểu ra, từng người một kêu lên như thể đại thần trong triều, không thể để anh ta đi, chặn giết giữa đường, tuyệt đối không thể để tên quân sư quạt mo này xuất hiện trong nghĩa quân. Tên này bụng đầy ý xấu, nếu để hắn vào nghĩa quân, ta cảm giác triều đình sắp xong rồi. Không thể nào, không thể nào, không thể để tên này cuộc khởi được. Phương Diễu chạy đến, một đường trắc trở, cuối cùng cũng nhìn thấy nghĩa quân, anh vui mừng chạy đến, tôi đến rồi, tôi muốn gia nhập. Khán giả lần lượt ông tráng, xong rồi, triều đại này xong rồi, Phương Diễu còn muốn chơi nữa nhưng thời gian đã không còn sớm, vì vậy anh tuyên bố, ngày mai sẽ cho các bạn thấy. Cuối cùng là khởi nghĩa thất bại, hay là triều đại đổi thay? Lão Vu à, chắc chắn phải xem nhé. Vu Miểu. Phương Diễu lưu trò chơi, thoát khỏi chế độ ngoại tuyến, không cãi nhau với khán giả nữa. Anh tháo thiết bị xuống, phát hiện Khương Thu Tự đã thoát khỏi trò chơi từ lâu, đang xem anh livestream. Phương Diễu lập tức tiến lại gần, hôn hít ông ấp, tiện thể hỏi, em thấy biểu hiện của anh trong trò chơi thế nào? Khương Thu Tự trêu chọc. Sao anh lại trốn thoát được, em và khán giả đều rất mong chờ được xem anh vào cung. Phương Diễu phản công, thổi gió bên tai cô, em chắc chắn là em nở sao? Khương Thu Tự khẽ hừ, nở chứ, có gì mà không nở? Phương Diễu hôn vành tai cô, em nói lại xem. Anh đừng làm loạn, được rồi, em không nói nữa. Má Khương Thu Tự bắt đầu ửng hồng, bây giờ bụng cô ngày càng to, không tiện ra tay chế ngự anh. Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội để bắt nạt cô. Phương Diễu được đà không tha, tiếp tục tấn công cô, không được, phải nói, nở hay không nở? Không nở được chưa? Khương Thu Tự liếc anh một cái, sắc đỏ đã lan đến tận cần cổ, trong lòng âm thầm ghi nhớ món nợ này. Đợi đến khi em bé chào đời, cô chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống anh, không chừa lại một mảnh xương. Phương Diễu tắt phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đi ngủ hoặc chơi game. Nhưng trong lòng mọi người không khỏi suy ngẫm, có lẽ số phận thực sự liên quan đến tính cách. Mặc dù họ sẽ ngẫu nhiên đầu thai vào các gia đình khác nhau trong trò chơi Vi Tôn Lai, các nhân vật cũng có sự khác biệt về trí tuệ, sức khỏe, sức hấp dẫn nhưng tính cách và nhân cách không thể hoàn toàn thoát khỏi ý chí của người chơi. Có những người, dù ngẫu nhiên đến môi trường nào, dường như cũng có thể tạo dựng được chút danh tiếng, trong khi có những người thì cứ mãi luẩn quẩn trong thất bại, thỉnh thoảng mới gặp được chút may mắn. Có những người không ngủ được, lên mạng bàn luận. Trò chơi này không chỉ truyền tải văn hóa lịch sử mà chơi nhiều còn có thể có nhiều cảm ngộ về cuộc sống. Đúng vậy, còn có thể thử một số điều không dám làm trong thực tế, chẳng hạn như, hôm nay, trong trò chơi, tôi đã đánh ông chủ của mình một trận tơi bời. Các bạn quá nghiêm túc rồi, tôi đều chơi tùy chỉnh vào là ăn chơi lu bù, chủ yếu là phóng túng buông thả. Khi mọi người đang thảo luận, một người chơi người Dolagon cảm thán. Lịch sử loài người của các bạn quá phức tạp. Người chơi loài người lập tức tự hào, đó là điều đương nhiên, lịch sử văn hóa của chúng tôi phong phú và đa dạng, nếu tìm hiểu sâu hơn, chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn. Tôi chuyên nghiên cứu lịch sử, nếu có gì không hiểu, tôi sẽ kể cho bạn nghe. Có người đột nhiên đề xuất, hay là chúng ta cùng nhau làm hướng dẫn, tóm tắt bối cảnh văn hóa và thể chế chính trị của các thời kỳ khác nhau, sau đó chỉ ra những điều cần chú ý, chẳng hạn như những lời không được nói, những việc không được làm, con đường tốt nhất trong chế độ xã hội đó là gì? Chương 703, giết chết sự hồi hộp có người hưởng ứng, được thôi, tôi thấy không tệ, chỉ cần mở một chuyên mục hướng dẫn riêng trong khu vực Viton Live là được. Ý kiến hay, đừng nói đến người chơi người Dolagon, ngay cả chúng ta, cũng không có nhiều người trong chúng ta hiểu biết về lịch sử văn hóa, có một hướng dẫn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Những người chơi nhiệt tình đã lập một nhóm hướng dẫn vào buổi tối, còn đăng hai bài viết trên mạng. Một là bài đăng tuyển người vào nhóm hướng dẫn, một là bài đăng xin mở chuyên mục hướng dẫn. Sáng thức dậy, Phương Diệu thấy bài đăng, anh không vội mở chuyên mục cho đối phương, mà nhắn tin riêng cho người nộp đơn, muốn tìm hiểu quy mô và tình hình quản lý của nhóm hướng dẫn. ID của người nộp đơn là Trân Trọng Thời Gian, xem thông tin thì thấy là một cô gái. Phương Diệu thấy thời gian nộp đơn của khu vực chuyên dụng là vào lúc nửa đêm, cũng không biết bây giờ đã tỉnh chưa. Người chơi có ID Trân Trọng Thời Gian, tên thật là Đàm Tử Hân, là một cô gái rất thích nghiên cứu lịch sử văn hóa. Theo lời cô ấy nói trên diễn đàn, trò chơi Viton Live này thực sự đã làm thỏa mãn trái tim cô ấy. Bây giờ có cơ hội truyền bá văn hóa loài người cho người Dolagon, cô ấy rất tích cực, đề xuất làm hướng dẫn hôm qua cũng là do cô ấy đưa ra, còn lập nhóm hướng dẫn ngay trong đêm. Khi Phương Diễu nhắn tin cho cô ấy vào buổi sáng, cô ấy đã bận rộn cả đêm chưa ngủ, thấy tin nhắn, chút buồn ngủ thoáng chốc biến mất, cô ấy nhanh chóng hô lên trong nhóm hướng dẫn, Phương Diễu liên lạc với tôi rồi, Phương Diễu liên lạc với tôi rồi. Sau khi phát điên trong nhóm, cô ấy mới trả lời tin nhắn một cách nghiêm túc, nhóm hướng dẫn từ tối đến giờ đã có hơn 30 người tham gia, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm duyệt chặt chẽ nội dung hướng dẫn, sẽ không viết bừa đâu. Phương Diễu và Khương Thu Tự đang ăn sáng, thấy tin nhắn trả lời, anh cũng đoán được đối phương chưa ngủ, bèn nói, tôi liên lạc với cô cũng là để nói chuyện này, mở chuyên mục thì được, nhưng phải đảm bảo chất lượng hướng dẫn, đặc biệt là về phổ cập lịch sử văn hóa, phải cố gắng khách quan và chính xác. Chắc chắn rồi. Đàm Tử Hân lập tức đảm bảo, nếu chuyên mục hướng dẫn làm không tốt, anh có thể gỡ xuống bất cứ lúc nào. Được, Phương Diễu cũng không dài dòng, sau khi trao đổi vài câu, anh đã mở quyền cho bọn họ. Ban đầu anh còn muốn nói, nếu chuyên mục hướng dẫn làm tốt, công ty giải trí tinh không sẽ cung cấp cho bọn họ một vài khoản trợ cấp, nhưng lời đã đến miệng lại bị anh nuốt ngược vào trong. Chuyện này bắt đầu từ sự nhiệt tình, không cần vội vàng biến nó thành mục đích vụ lợi, trợ cấp hay gì đó, cứ để dành làm bất ngờ cho nhóm hướng dẫn sau này. Ăn sáng xong, Phương Diệu phải đến công ty, trước khi đi, Khương Thu Tự tiễn anh ra cửa. Em có muốn ngủ thêm một giấc không? Phương Diệu hỏi, không đến công ty mà dậy sớm như vậy, em không buồn ngủ sao? Khương Thu Tự, em quen rồi, không ngủ được. Phương Diệu cũng không miễn cưỡng, ông cô, cúi đầu hôn cô một cái, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Khương Thu Tự, cúi xuống hôn một cái, ba đi làm đây, đừng nhớ ba quá nhé. Không ngờ anh vừa dứt lời, Khương Thu Tự đã có chút kinh ngạc nói, hình như thực sự nghe thấy anh nói chuyện đấy. Em cảm thấy em bé động đậy. Thật không? Phương Diễu đột nhiên có lòng hiếu thắng, em có muốn chúng ta có muốn thi đấu thêm một lần không? Khương Thu Tự. Phương Diễu, lần này không thi đấu trò chơi, mà thi xem hai đứa bé sẽ học được gọi ba trước hay gọi mẹ trước. Khương Thu Tự sửng sốt một chút, cô nhanh chóng nghiêng người nửa che bụng, hừ một tiếng, chắc chắn là em thắng. Phương Diễu, ai nói, anh thấy. Anh còn chưa nói hết lời đã bị Khương Thu Tự đá một cước, nhanh đi làm đi. Nói xong, cô cúi đầu, lẩm bẩm học gọi mẹ trước nhé, chuẩn bị về phòng ngủ. Phương Diễu kêu lên, tính từ lúc sinh ra, bây giờ dậy là gian lận. Khương Thu Tự quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, hừ một tiếng, địa bàn của em làm chủ. Phương Diễu. Được rồi, không thể phản bác. Nhưng cũng chưa chắc đã là em thắng. Phương Diễu hừ một tiếng, nhảy lên xe bay đi làm, công ty giải trí tinh không có nhân viên chuyên thu thập thông tin dư luận trên mạng, sau khi Phương Diễu đến công ty đã đi tìm hiểu một chút. Những ngày này, trên diễn đàn người chơi của người Dolagon có rất nhiều cuộc thảo luận về lịch sử văn minh loài người, có thể nói Viton Lai đã đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo. Sau khi chính phủ tham gia quảng bá, doanh số bán ra của Viton Lai đã tăng vọt, chỉ trong 3 ngày đã bán được 170 triệu bộ. Trong đó, khu vực Dolagon chiếm 42%, tức là hơn 70 triệu bộ, con số này cũng khiến bên chính phủ khá hài lòng. Thấy cuộc bình chọn cho lễ trao giải thường niên cuối năm sắp bắt đầu, trước đó còn có cư dân mạng thề thốt rằng sẽ cược 10 năm độc thân, cược rằng năm nay công ty giải trí tin không chắc chắn không giành được giải thưởng trò chơi của năm, kết quả bây giờ hỏi thì không ai trả lời. Chương 704, anh làm sao mà có nhiều thao tác kỳ lạ thế, đột nhiên từ một năm có nhiều sự hồi hộp nhất, trở thành một năm không có gì hồi hộp nhất, lần đầu tiên cảm thấy Phương Diễu được phong thần không phải là nói suông. Phải làm sao đây, muốn kéo anh ta xuống ngựa, kết quả anh ta lại leo lên thần đàn. Năm này qua năm khác, sao không có ai hạ bệ được anh ta, không lẽ phải đợi đến khi anh ta nghỉ hưu thì sự thống trị của công ty giải trí tinh không mới kết thúc sao? Thật là quá đáng, người chơi xỉa sói một hồi, Phương Diệu cảm thấy rất vui vẻ. Tiểu Trần đến nhắc nhở, lão đại, dự án của năm sau, áp phích cho lễ trao giải thường niên phải làm rồi. Phương Diệu, hả? Để nói sau đi, năm nay không làm áp phích nữa. Tiểu Trần. Được lắm, áp phích đã đủ qua loa rồi, năm nay còn dứt khoát không có gì nữa, người chơi chắc sẽ phát điên mất. Bây giờ tâm trí của Phương Diễu đều đặt hết vào Khương Thu Tự và hai đứa bé, ngày dự sinh đã không còn xa nữa, làm sao còn có thể tập trung vào dự án được. Xác nhận rằng công ty không có chuyện gì, Phương Diễu không đợi đến giờ tan làm đã chuồn về nhà. Về nhà với vợ, tiện thể mở livestream để quảng cáo, không bỏ lỡ bất cứ việc gì. Thế nào, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không? Phương Diễu vừa vào cửa đã hỏi, Khương Thu Tự tiến lại gần hôn anh một cái, coi như là tuân thủ quy định gia đình mà anh thêm vào là phải hôn nhau khi đi làm về, cô cười nói, anh cũng không cần ngày nào về cũng hỏi như vậy chứ, nghe như thể anh mong em có chỗ nào không thoải mái vậy. Phương Diễu, sao có thể chứ? Khương Thu Tự cười, yên tâm đi, em rất khỏe, sao dạo này anh ngày càng về sớm thế, tan làm sớm sao? Phương Diễu nghiêm túc, người anh ở công ty nhưng trái tim, nỗi nhớ nhung, và linh hồn của anh đều đang bay về phía nhà, anh cũng không có cách nào khác. Nịnh nọt. Khương Thu Tự liếc anh một cái, định giơ chân đá anh một cái nhưng phát hiện không tiện lắm. Phương Diễu, he he. Khương Thu Tự, anh chờ đấy. Phương Diễu, tối nay em muốn ăn gì? Khương Thu Tự, để em nghĩ xem. Hai người ngồi xuống ghế sofa, dựa vào nhau cùng gọi đồ ăn, phụ nữ mang thai nên ăn gì, không nên ăn gì. Phương Diễu đã thuộc lầu lầu, hai người vừa gọi đồ ăn vừa cãi nhau. Phương Diễu, không được ăn đồ quá dầu, quá cay, cũng không được ăn đồ sống, món này cũng không được gọi, đồ hoạt huyết hóa ứ cũng không được gọi, đồ ngâm cũng không. Á! Phương Diễu ôm đầu, em làm gì thế? Khương Thu Tự nghiến răng, hừ hừ, ưng. Em muốn ăn anh. Mặc dù Phương Diễu cũng từng nghĩ, với thể chất của Khương Thu Tự, những điều mà phụ nữ mang thai bình thường cần đặc biệt chú ý, có lẽ không là gì đối với cô, nhưng phòng còn hơn chống, nếu có vấn đề gì thì hối hận cũng không kịp. Khương Thu Tự cũng hiểu đạo lý này, buồn thì buồn thật nhưng cô vẫn luôn rất phối hợp. Nếu không chịu được nữa thì sẽ đấm Phương Diễu để giải tỏa, sau đó chơi game, chỉ cần có game chơi thì những phương diện khác cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được. Ăn cơm xong, Phương Diễu nhất quyết đòi tắm rửa cho Khương Thu Tự. Khương Thu Tự, em tự làm được. Phương Diễu, được gì mà được chứ, để anh, để anh. Anh tắm rửa kiểu gì thế, phiền chết đi được. Á. Phương Diễu bị đuổi ra khỏi phòng tắm, có chút bất lực, tắm rửa thì tất nhiên phải toàn diện không có góc chết, phiền phức ở chỗ nào chứ. Thôi, thôi, vợ anh bây giờ đang không ổn định về mặt cảm xúc, anh không chấp nhặt với cô. Phương Diễu đợi Khương Thu Tự tắm xong, hai người mới cùng nhau chơi game. Anh livestream tiếp tục điểm lưu của ngày hôm qua, cư dân mạng nghe tin mà đến, chuẩn bị xem anh có thể lật ngược tình thế hay không, ngay cả Vu Miểu cũng bị người hâm mộ gọi đến. Quân khởi nghĩa mà Phương Diễu gia nhập là lực lượng khởi nghĩa đầu tiên, những nơi xung quanh thực ra đều đang quan sát, nếu bọn họ bị đàn áp thì triều đình mục nát này có lẽ còn có thể kéo dài thêm được vài năm nữa. Bần tăng là Ngộ Không, hành ngộ, hành ngộ. Phương Diễu vừa gia nhập nghĩa quân đã bắt đầu có những thao tác kỳ lạ, rất nhanh đã dựa vào trí tuệ của mình mà nhận được sự coi trọng của thủ lĩnh nghĩa quân, liên tục đưa ra những kế sách tồi tệ. Ví dụ như không phải những khu vực xung quanh rất thích quan sát sao, thế là anh cho người làm giả đủ loại thư gia nhập, thư kết minh, truyền bá khắp nơi, sau đó lại nặc danh tố cáo đến quan phủ của những nơi khác, tạo phản là chuyện lớn, quân khởi nghĩa đã xuất hiện, quan lại những nơi khác nào dám lơ là, đặc biệt là những tên quan tham ô rất nhiều tiền cứu trợ, bọn chúng vốn đã lo sợ, đương nhiên là thà giết nhầm 1.000 người chứ không bỏ sót một người. Trong lúc nhất thời, những vùng đất xung quanh cũng bắt đầu gà bay chó sủa, rất nhiều người không thể đứng ngoài quan sát, buộc phải phản lại. Chương 705, anh làm sao mà có nhiều thao tác kỳ lạ thế? 2. Có thêm nhiều quân khởi nghĩa xuất hiện, áp lực của bên Phương Diễu tự nhiên giảm đi rất nhiều. Điều khiến khán giả không nói nên lời nhất là Phương Diễu dùng tên giả gia nhập quân khởi nghĩa, là pháp hiệu nhà sư do chính anh bịa ra, đến khi bách tính khắp nơi nổi dậy, anh trực tiếp chuồn khỏi quân khởi nghĩa. Trên đường đi, anh còn không quên giải thích, tôi nói cho các bạn biết, thế lực khởi nghĩa đầu tiên thường không giành được chiến thắng cuối cùng, hơn nữa rất nhiều quân khởi nghĩa xung quanh là bị người ta dùng kế sách ép phản, sẽ không có thiện cảm với thế lực khởi nghĩa đầu tiên. Đến lúc tranh bá, chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ tơi bời, cho nên không nên ở lại nơi này lâu. Khán giả không nói nên lời, cái gì mà bị người ta dùng kế sách ép phản, không phải là do anh sao, cái gì mà đánh cho bọn họ tơi bời, anh tự kéo mình ra nhanh thật đấy, không phải những kế sách tồi tệ đều là do anh đưa ra sao. Lúc Phương Diễu bỏ trốn, anh sờ đầu, ôi chao, tóc dài ra rồi, có thể đổi áo choàng rồi, sau này trên thế gian này sẽ không còn nhà sư Ngộ Không nữa. Khán giả, không lâu sau khi Phương Diễu bỏ trốn thì đã tìm được một nơi hẻo lánh, anh bắt đầu một vòng thao tác rối loạn tiếp theo. Đầu tiên là kéo bè kéo cánh, sau đó bắt đầu giả thần giả quỷ. Bắt rắn, từ trong bụng rắn móc ra một thanh kiếm khắc tên anh ta, nghe nói trên núi có con thú lớn tấn công bách tính, anh dẫn người lên núi đánh hổ, từ trong bụng hổ móc ra một tấm vải có khắc tên anh ta, còn viết dòng chữ chiếm núi làm vua, ngang dọc thiên hạ, người hiện đại đương nhiên sẽ không bị lừa. Nhưng người xưa lại tin sái cổ, mọi người tôn Phương Diễu làm thủ lĩnh, lại hình thành một thế lực mới. Khán giả há hốc mồm, không nhìn được chửi thề. Cái đéo gì thế này? Anh làm sao mà có nhiều thao tác kỳ lạ thế? Thật đúng là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch. Vu Miểu, anh nhanh học hỏi đi. Vu Miểu cũng ngây người, toàn là những mánh khóe mà anh ta chưa từng nghĩ đến, không có văn hóa thực sự thiệt thòi quá. Anh ta cảm thấy sau này mỗi ngày phải dành thời gian ra đọc lịch sử. Vị trí khởi nghĩa của Phương Diễu tương đối hẻo lánh, nhưng lại không quá xa kinh thành, thời gian khởi nghĩa muộn, nhưng lại đúng lúc phía trước đánh nhau rầm rộ, trên đường đi tiếp nhận một vài đội quân khởi nghĩa thất bại chạy trốn tứ phía, rất nhanh đã trở nên hùng mạnh. Cái gì mà bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, tất cả đều được Phương Diễu thực hiện triệt để, tóm lại là có lợi thì chiếm, có hại thì tránh. Lúc rảnh rỗi lại bày trò huyền học, củng cố hình tượng người được chọn của mình. Không lâu sau, lực lượng mà anh lãnh đạo đã trở thành thế lực lớn nhất trong số tất cả các quân khởi nghĩa. Khán giả khó có thể chấp nhận điều này. Không thể nào, không thể nào, lúc đầu còn phải bị xẻo làm thái giám, kết quả bây giờ sắp bị anh ta vặn thành làm hoàng đế luôn rồi. Còn có thiên lý không thế? Chẳng lẽ trời thương kẻ tiện? Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải thay đổi bản thân. Phải trở nên tiện thật tiện. Phương Diễu rất vui vẻ, quân khởi nghĩa do anh lãnh đạo sắp nhìn thấy tường thành kinh thành rồi, thế là tranh thủ trò chuyện với khán giả, ai muốn trở nên tiện hơn. Tôi nhắc trước một câu nhé, có thực lực thì tiện mới được người yêu, không có thực lực mà tiện, bị đánh thì đừng nói là học theo tôi mất mặt lắm. Khán giả, chết tiệt. Phương Diễu còn không quên nhắc đến Vu Miểu, streamer lớn đang xem không đấy, có cảm hứng gì, có cảm tưởng gì. Học được thì có nên tặng quà cho tôi làm học phí không nhỉ? Trong lòng Vu Miểu chửi thầm một trận, sau đó thực sự tặng quà cho Phương Diễu, anh ta chơi mà không hiểu trò chơi, nhưng anh ta hiểu về lưu lượng, cảm ơn streamer lớn đã tặng thưởng. Lúc này Phương Diễu đã dẫn quân đến dưới chân thành. Nhìn xa xa về phía tường thành, anh phất cờ lệnh, toàn quân xung phong. Phong trào khởi nghĩa rầm rộ, kinh thành từ lâu đã trở thành một tòa cô thành trên bờ vực sụp đổ. Phương Diễu không mất nhiều thời gian đã đánh hạ được kinh thành, nhìn Phương Diễu dẫn quân tiến thẳng vào hoàng cung, giết chết hoàng đế và thuận lợi đăng cơ, khán giả im lặng, tên này thực sự đã chơi từ một khởi đầu tệ nhất đến đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng vừa lên ngôi, Phương Diễu đã bắt đầu làm trò, ngay từ đầu đã muốn thực hiện chế độ một vợ một chồng, bãi bỏ chế độ hậu cung và thái giám, muốn phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, tiến hành cải cách chế độ chính trị. Triều đình lập tức náo loạn. Vì hoàng đế mới lên ngôi này điên rồi sao? Một số người theo Phương Diễu khởi nghĩa, thấy triều đại thay đổi, chuẩn bị ăn ngon uống tốt, có người đang tính cưới mấy phòng thiếp, nghe nói muốn thực hiện chế độ một vợ một chồng, bọn họ lập tức nhảy dựng lên. Phương Diễu trực tiếp phớt lờ lời can gián của các đại thần, ta là hoàng đế, các ngươi đều phải nghe ta. Chương 706, anh đang chơi trò búp bê Nga đấy à? Vì vậy vào một đêm nào đó trời tối gió lớn, chưa đầy 30 ngày kể từ khi anh lên ngôi, kinh thành lại xảy ra binh biến, Phương Diễu giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra tẩm cung đã bị bao vây, xem ra bọn họ không định để anh sống. Phương Diễu không hề sợ hãi, đối mặt với sự bao vây, anh lớn tiếng nói, cho dù cải cách thất bại, ta cũng sẽ để lại một nét mực đậm trong dòng chảy lịch sử dài lâu này. Vài trăm năm hoặc ngàn năm sau, những người thoát khỏi chế độ phong kiến sẽ cảm thán cho một vị vua đã có tầm nhìn xa trông rộng như vậy từ cách đó hàng ngàn năm. Ra tay đi, ta chính là ta, là pháo hoa không giống ai, là sao băng vụt qua bầu trời đêm, có một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Phương Diễu kêu một tiếng, bị người ta giết chết. Cư dân mạng cũng không nói nên lời, nhưng mọi người đều có thể nhận ra rằng, sau khi lên ngôi Phương Diễu đã bắt đầu chơi bừa. Dù sao thì ngay cả khi muốn cải cách thì anh ta cũng cần phải tiến hành từng bước một, bí mật bồi dưỡng lực lượng thân tín ủng hộ mình, sau khi loại bỏ những lão thần đã cùng nhau vào sinh ra tử nhưng tư tưởng phong kiến vẫn còn ăn sâu rồi thì hãy nói tiếp. Tên Phương Diễu này hoàn toàn là vì lười chơi phần sau khi lên ngôi. Tôi thấy anh ta không dám chơi nữa, hậu cung 3000, lỡ không kiềm chế được, bị tổng giám đốc Khương nhìn thấy, rất có thể trong game không bị cắt, ngoài đời mất luôn em trai. Bên này Phương Diễu còn chưa offline, thấy khán giả bàn luận, anh không phục kêu lên, nói bậy, tôi chỉ vì lý tưởng vĩ đại của nhân loại. Xì. Không ai tin cả. Phương Diễu cũng không tranh cãi với bọn họ, offline chuẩn bị đi ngủ. Vừa chơi xong, tâm trạng vẫn còn phấn khích, anh và Khương Thu Tự nằm trong chăn trò chuyện. Lễ trao giải thường niên năm nay tổ chức ở Dolagon, anh đã sắp xếp lịch trình chưa? Phương Diễu rất không muốn. Đã sắp xếp rồi nhưng anh không muốn đi, anh ở lại với em nhé, anh tin mọi người sẽ hiểu. Khương Thu Tử lắc đầu, không được, năm nay là lần đầu tiên lễ trao giải thường niên được tổ chức ở Dolagon, cả hai bên đều rất coi trọng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vi Tôn Lai chắc chắn sẽ giành được giải thưởng thường niên. Trong trường hợp anh không tham dự, dù là Dolagon hay bên phía ban tổ chức, đều sẽ cảm thấy mất mặt. Phương Diễu, anh không yên tâm về em. Khương Thu Tự an ủi, nếu anh không yên tâm, trong mấy ngày anh đến Dolagon thì em về nhà ở, có bố mẹ chăm sóc em, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không còn cách nào khác, Phương Diễu cũng biết cân nhắc thiệt hơn, chỉ có thể cảm thán, người ở trong xã hội, thân bất do kỷ. Khương Thu Tự buồn cười véo má anh, ngủ đi. Hôn một cái rồi ngủ. Phương Diễu tiến lại gần, tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó mới ngủ yên. Bên công ty bắt đầu sắp xếp kế hoạch đi công tác, cuộc bình chọn lễ trao giải thường niên trên mạng cũng đã bắt đầu. Một tuần sau khi phát hành, sức hấp dẫn của Vi Tôn Lai đã thể hiện rõ ràng, số phiếu bầu càng vượt trội hơn hẳn, bỏ xa các trò chơi khác đến mức không thấy đèn hậu. Giống như đánh giá của giới truyền thông mấy ngày nay, các trò chơi thường niên trước đây như linh hồn thượng cổ, khủng hoảng tận thế, dù có dung lượng lớn đến đâu, cốt truyện có đặc sắc đến đâu, bốt có hấp dẫn đến đâu thì sau khi chơi lại vài vòng, nội dung cũng sẽ cạn kiệt. Giống như ngôi sao tinh linh, mặc dù đã phát triển thành một xã hội nhỏ, một hình mẫu của thế giới ảo, nhưng nội dung hiện tại có thể trải nghiệm cũng có hạn. Còn Vi Tôn Lai thì khác, nó có vẻ như là vô hạn, trò chơi giống như đa vũ trụ. Mỗi lần mô phỏng, cuộc sống đều không giống nhau, người chơi có thể dũng cảm làm một con người khác trong trò chơi. Tôi có thể chơi trò chơi này cả đời. Đặng An, một nhà đánh giá nổi tiếng của phương tiện truyền thông trò chơi HG đã nói như vậy. Và quan điểm của anh ta được rất nhiều người chơi đồng tình. Một số người chơi thậm chí còn bắt đầu giảm tốc độ chơi trò chơi, thời gian trong trò chơi không nhanh hơn thực tế là bao. Trải nghiệm trò chơi chậm như vậy có thể giúp bọn họ có nhiều thời gian ở bên NPC hơn. Tôi đã yêu trong trò chơi, tôi muốn kết hôn với cô ấy, tôi muốn tải ý thức não bộ lên, hoàn toàn hòa nhập vào bản lưu trữ này. Tôi muốn sống trọn đời với cô ấy. Có người phát điên trên diễn đàn. Vào đêm trước khi lên đường, Phương Diễu lại phát sóng một lúc, phát sóng về bản lưu ngôi sao của mình. Anh lại làm trò trong trò chơi, sau khi hợp đồng với công ty quản lý hết hạn, anh không làm ngôi sao nữa, anh dùng số tiền kiếm được để thành lập xưởng phim và bắt đầu sản xuất trò chơi. Trò chơi được phát triển có tên là Vi Tôn Lai. Mặc dù, với công nghệ của thế kỷ 21, chắc chắn không thể tạo ra được Vi Tôn Lai như hiện tại, nhưng khán giả khi xem cảnh này vẫn không nhìn được mà bình luận, anh đang chơi trò xếp búp bê Nga đấy à. Chương 707, anh đang chơi trò búp bê Nga đấy à? Hai, Phương Diễu vừa chơi vừa không nhịn được lại quan tâm đến Vu Miểu, anh streamer lớn thế nào rồi? Nói rồi, anh mở nền tảng phát trực tiếp, vào phòng livestream của Vu Miểu. Thấy Vu Miểu lại mở một bản lưu trữ thời cổ đại, làm nghề bán đậu hũ, cưới một người thê tử xinh đẹp như hoa. Có lẽ là vì đậu hũ anh ta bán đặc biệt ngon nên ngay cả các quan lại quyền quý gần đó cũng thỉnh thoảng đến ủng hộ cửa hàng nhỏ của anh ta. Trải qua vài kiếp bi thảm, Vu Miểu cảm thán, kiếp này không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu hạnh phúc ổn định. Chỉ là, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cơ thể anh ta lại ngày càng yếu đi. Vu Miểu than thở, chẳng lẽ tôi không ổn rồi sao? Tuổi thọ trung bình của người xưa thấp quá, ôi, hơi không nỡ xa người vợ kiếp này của tôi, dịu dàng hiền huệ đáng yêu. Anh ta đang nói chuyện phiếm với khán giả thì thê tử của anh ta đi vào, Lan Quân, uống thuốc, hôm nay là liều thuốc cuối cùng rồi. Đến rồi, đến rồi, Vu Miểu vui vẻ đi uống thuốc. Uống xong, anh ta không nhịn được đưa tay ôm lấy vợ, muốn thân mật một chút, không ngờ đột nhiên đầu óc choáng váng, ngã vật xuống giường. Thê tử như trút được gánh nặng, cuối cùng thì... Vu Miểu. Anh ta còn chưa kịp hỏi thì một bóng người đã bước vào phòng, ôm lấy thê tử của anh ta. Vu Miểu. Khán giả. Phương Diễu bắt đầu đoán xem thần chết và trợ lý sức khỏe, ai trong hai người này sẽ đến trước. Rất nhanh đã có kết quả, trợ lý sức khỏe xuất hiện trước, đã Vu Miểu đang kích động ra khỏi trò chơi. Khán giả rất tiếc nuối. À, thế này. Tôi còn muốn xem tóm tắt cuộc đời nữa. Tam Thủy, anh đừng nghĩ quẩn. Mau quay lại đi. Anh ta sẽ không chơi đến mức nghi ngờ cuộc đời chứ. Vu Miểu thực sự đang nghi ngờ cuộc đời, anh ta đánh giá và làm streamer đến ngày hôm nay, đã đạt được tự do tài chính, nhưng việc mô phỏng nhiều lần khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ số phận của mình, tôi sẽ không chết đột ngột chứ, không được, ngày mai tôi phải đi đốt vài nén hương, trừ tà. Phương Diễu để ý thấy, gần đây có khá nhiều người trong danh sách bạn bè trên không gian ảo liên tục trải nghiệm Vit Online. Tưởng Tài Văn và Tần Chi Từ online trong thời gian dài, Phương Diễu còn không thấy lạ, ngược lại là Z, gần đây anh luôn thấy trạng thái của Z là đang chơi Vit Online, khiến anh rất muốn lẻn vào quan sát. Thôi, đừng làm phiền hứng thú của anh ta. Phương Diễu không quấy rầy Z, anh nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, anh định khi nào khởi hành, chúng ta cùng một chuyến bay chứ? Tưởng Tài Văn, không biết, anh gửi số hiệu chuyến bay của mình cho tôi xem thử. Phương Diễu lập tức gửi thông tin hành trình của mình qua. Tưởng Tài Văn xem xong, trả lời, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo người đổi chuyến bay ngay. Phương Diễu hơi bất ngờ, đổi thành giống tôi sao, không ngờ anh lại muốn đi cùng tôi đến vậy. Tưởng Tài Văn hừ lạnh, đổi thành không giống với anh. Phương Diễu tức giận, anh có ý gì? Tưởng Tài Văn không trả lời nữa, trực tiếp chặn Phương Diễu, tránh cho tên này lại đến làm phiền anh ta. Anh ta thực sự bảo Chu Hằng đi đổi, chỉ tiếc là yêu cầu của anh ta quá đột ngột, các chuyến bay gần đây đều đã kín chỗ, không thể đổi được, nếu đổi thì sẽ không kịp tham dự lễ trao giải thường niên. Tưởng Tài Văn, không đổi được chuyến bay cũng thôi đi, vào ngày khởi hành, anh ta và Phương Diễu lại đụng độ nhau ở sân bay. Vừa gặp mặt, Phương Diễu đã không nhịn được mà mỉm cười, thấy Tưởng Tài Văn quay người bỏ đi, dưới chân như muốn đạp lên bánh xe lửa, sao anh có thể để tên này chạy thoát? Nhanh chóng xông tới, đừng đi chứ, không phải anh đổi chuyến bay rồi sao, tôi biết anh chỉ nói vậy thôi mà, tôi vẫn luôn cho rằng anh kiêu ngạo tự phụ, giờ mới phát hiện, hóa ra là ngoài lạnh trong nóng đấy. Tưởng Tài Văn nghe thấy từ này, anh ta không nén nổi mà nhảy dựng lên, anh nói ai, anh câm miệng đi. Thấy cảnh này, Chu Hằng đã sớm trốn thật xa. Phương Diễu, ai nóng nảy thì tôi nói người đó. Tưởng Tài Văn, trẻ con. Phương Diễu, bắn ngược. Tưởng Tài Văn. Lên tàu vũ trụ trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, Phương Diễu không ở trong phòng của mình, cứ nhất quyết chui vào phòng của Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn, cút ra ngoài, Phương Diễu, ôi, vợ tôi không đến, tôi ở một mình chán lắm, anh có mang thiết bị ảo không, chúng ta chơi liên minh thể thao lớn trực tuyến nhé. Tưởng Tài Văn, không chơi. Phương Diễu, được thôi, vậy chúng ta trò chuyện một lát. Tưởng Tài Văn vừa nghe trò chuyện thì lập tức lấy thiết bị ảo ra, lên mạng. Phương Diễu khẽ hừ trong lòng, tên nhóc này, tôi còn trị không được anh sao? Phương Diễu vào trò chơi, nhanh chóng chọn dự án, tạo phòng. Tưởng Tài Văn lên mạng chơi game, là vì không muốn nói nhảm với Phương Diễu, Kết quả vào phòng mới phát hiện tên này chọn chơi gôn, hơn nữa còn nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Chương 708, liên quan gì đến mi dự án này chơi giải trí nhưng không hề ảnh hưởng đến việc trò chuyện, tưởng tài vanh vào bản đồ, cầm gậy đánh gôn, và rồi không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía sau gáy của Phương Diễu. Phương Diễu kêu lên, anh đừng tưởng tôi không nhìn thấy, anh đừng có làm bậy đấy, tưởng tài vanh hừ một tiếng, nghiêm túc chơi game. Phương Diễu, chuyện tải ý thức não lên mạng gần đây lại không có tin tức gì nữa, cũng không biết ý thức của Chương Khả Tâm có tải lên thành công không. Tưởng tài vanh vốn không muốn nói chuyện với Phương Diễu, nhưng chủ đề này khá thú vị, tính theo thời gian thì hẳn là đã có kết quả rồi, nếu có hai trường hợp thành công, dư luận sẽ ầm ĩ hơn, đủ để thúc đẩy việc sửa đổi và xác lập dự luật, vì vậy lần này sẽ cẩn thận hơn khi cân nhắc thời điểm công bố. Phương Diễu, luôn công bố tin tức trải rác nhưng thực ra không hề đề cập chi tiết về tình hình sau khi tải ý thức lên, tôi có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như bọn họ cũng có thể chơi trò chơi chứ. Chúng ta đăng nhập trò chơi là kết nối dây thần kinh não, quét các chức năng cơ thể, có trợ lý sức khỏe giám sát, vậy còn thể ý thức thì sao, quét như thế nào để lập hồ sơ cho bọn họ, làm thế nào đảm bảo an toàn cho bọn họ, còn khi họ ở trong trò chơi, liệu họ có không bị giới hạn bởi các quy tắc không? Ngoài ra, những thể ý thức này có tiến hóa không, chẳng hạn như có thể ý thức nào đó trở thành một thứ giống như virus, có thể nuốt chửng ý thức não bộ khác, rồi tự sao chép thành chính mình. Cuối cùng chiếm lĩnh thế giới ảo, kiểm soát ngược lại con người. Tưởng tài vanh, anh nghĩ nhiều quá đấy. Phương Diễu, phải thế chứ, tôi đứng trên thần đàn, nhìn xa hơn anh một chút là bình thường. Tưởng tài vanh vung một gậy, lướt qua bên cạnh đầu Phương Diễu. Phương Diễu sợ hết hồn nhảy lùi lại, anh làm gì vậy? Tưởng tài vanh rất bình tĩnh, trượt tay. Nói xong, anh ta điều chỉnh lại một chút, đánh bóng bay đi, lên xe gôn đi đến điểm đánh bóng tiếp theo. Không định nói nhảm nhiều với Phương Diễu. Kết quả xe vừa mới đi được một đoạn thì một quả bóng gôn bay vào, trúng ngay đầu anh ta. May mà chỉ choáng váng một lúc, không có chuyện gì lớn. Một lát sau, Phương Diễu ngồi xe gôn đến, tôi thực sự trượt tay, anh phải tin tôi, nếu tôi không trượt tay thì không đánh chuẩn như vậy được. Tưởng tài vanh. Có vẻ như là một lý do không thể chối cãi. Sau khi Phương Diễu đi, Khương Thu tự về nhà ở, thấy cô về. Khương Đông Chính không nhịn được vây quanh cô, nhìn một lượt, bao giờ thì em được làm cậu đây? Khương Thu Tự, còn 3 tháng nữa, còn em với cô gái tên Kỳ Duyệt kia thế nào rồi? Khương Đông Chính nhanh chóng nói, chị quan tâm em làm gì? Khương Thu Tự, hử? Khương Đông Chính giờ đây không còn sợ hãi gì nữa, ôi, bây giờ chị chăm sóc tốt cho cơ thể mình là quan trọng nhất, quan tâm em làm gì? Lại nói, bây giờ chị lại không đánh được em, không tiện. Khương Thu Tự nhẹ nhàng vuốt bụng, đúng là không tiện nhưng... Mẹ, Khương Đông Chính lại chọc con. Khương Thu Tự hét. Một lát sau, Tô Vân Hoàng xuất hiện, làm khó dễ Khương Đông Chính, mày không biết chị mày đang mang thai à, khó khăn lắm mới trở về ở mấy ngày mà con còn chọc tức chị con, có muốn ăn đòn không, chổi lông gà truyền thống của gia đình mình đâu. Khương Thu Tự, mẹ, cái chổi lông gà đó đã truyền mấy trăm năm rồi, vô giá, đừng làm hỏng, đổi cái rẻ hơn đi. Khương Đông Chính kinh ngạc, chị. Khương Thu Tự không nhìn anh ta, ung dung ngồi trên ghế sofa bắt đầu ăn trái cây, cô phát hiện ra rằng mình và chồng mình ngày càng giống nhau, không khỏi có chút vui vẻ, hai bên khóe môi cong lên một đường cong xinh đẹp. Đến chưa? Cô nhắn tin cho Phương Diễu. Phương Diễu trả lời ngay, chưa, một lát nữa sẽ vào trạng thái úp đờ rai, sẽ mất mạng một lúc, sao vậy? Khương Thu Tự thành thật nói, nhớ anh. Phương Diễu, anh cũng nhớ em, đợi anh đến nơi, em lên mạng nhé, đăng nhập vào ngôi sao tinh linh, nơi đó cũng không khác gì ngoài đời thực, chẳng phải chúng ta đã mua một căn nhà trong đó và trang trí phòng rồi sao, độ thân mật cũng đủ rồi, còn có thể hôn hít ôm ấp bế bổng, thậm chí. Nói đến đây, một dòng điện xẹt qua trong đầu anh, sao anh lại quên mất trò chơi này, bây giờ anh cũng có giấy đăng ký kết hôn, độ thân mật cũng đủ rồi, chết tiệt, anh đã kiêng khem lâu như vậy rồi. Khương Thu Tự ngẩn ra một lúc, sau đó cũng phản ứng lại, hai má ửng hồng, trả lời, đừng nghĩ lung tung, phiền phức, em nhớ anh không phải là muốn, hừ. Khương Đông Chính bị mắng một trận, thấy chị mình vẫn đang nhắn tin, đánh giá cô vài lần, trêu chọc, nói gì mà mặt đỏ hết cả lên thế. Khương Thu Tự dùng lời của anh ta để đáp trả, liên quan gì đến mi. Sau khi đến Đô La Gông, Phương Diễu đi theo Tưởng Tài Vanh rời khỏi sân bay, sau đó chui vào xe bay của anh ta. Chương 709, đợi đến ngày tôi thắng anh. Tưởng Tài Văn nhìn anh một cách khó hiểu, anh lên xe tôi làm gì? Phương Diễu, đừng có mà keo kiệt thế, cho tôi đi nhờ một đoạn cũng không được à, đi nhờ xe thì cũng chẳng sao. Tưởng Tài Văn hỏi, anh chắc chắn là chúng ta đặt cùng một khách sạn chứ? Kết quả là nghe Phương Diễu nói, không biết, cho dù không phải cùng một khách sạn thì anh cũng có thể đưa tôi đến đó trước, sau đó quay về khách sạn anh đã đặt mà. Tưởng Tài Văn tức giận, cút đi. Phương Diễu, trước đây anh không phải là người thô lỗ như vậy. Tưởng Tài Văn, đó là vì ai? Chu Hằng trên xe giả vờ như không nghe thấy gì, trong lòng thầm lẩm bẩm, không ngờ ông chủ lại bị người ta nắm thóp như vậy. Phương Diễu báo tên khách sạn, không ngờ lại đúng là đặt cùng một khách sạn. Tưởng Tài Văn không nói gì nữa, chở anh ta đi. Đô La Gông rất coi trọng việc lần đầu tiên tổ chức buổi lễ thường niên dịp cuối năm, bọn họ đã học tập khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không, xây dựng một thành phố nổi trên biển lấy ngành công nghiệp trò chơi làm chủ đạo. Tưởng Tài Văn xem tờ hướng dẫn, quay đầu nói với Phương Diễu, diện tích và vốn đầu tư đều rất lớn, nếu phát triển tốt, danh tiếng có thể vượt qua chỗ của anh đấy. Phương Diễu khinh thường hừ một tiếng, xì, chỗ của tôi là nơi phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp trò chơi, có thuộc tính, đất thánh, không phải cứ dựa vào diện tích và vốn đầu tư là có thể vượt qua được đâu. Anh cứ khoác lác đi. Tưởng Tài Văn hừ lạnh nhưng không thể không thừa nhận rằng những lời Phương Diễu nói cũng có lý. Không lâu sau, xe bay đến không phận của đảo nổi, trên đảo như đang có lễ hội, người đông như kiến, rất náo nhiệt. Các cửa hàng bán đồ chơi trò chơi ở khắp mọi nơi, thậm chí còn bố trí công nghệ thực tế ảo, chia hòn đảo thành nhiều khu vực, trang trí thành các bối cảnh trò chơi khác nhau để du khách trải nghiệm. Nhìn thấy tất cả những điều này, Phương Diễu cảm thán, thật may mắn. Tưởng Tài Văn, may mắn cái gì? Phương Diễu nói, trong vũ trụ bao la này, nền văn minh ngoài hành tinh đầu tiên mà loài người gặp được lại là một chủng tộc có thể hiểu và bao dung lẫn nhau về mặt văn hóa, như vậy không phải là may mắn sao? Tưởng Tài Văn suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy, cũng chính vì tiền đề này mà hòa bình mới có thể đạt được. Nếu như lúc đầu là trùng tộc, hoặc là chủng tộc mang rợ và hung dữ hơn mà bọn họ tưởng tượng ra trong quá trình sản xuất trò chơi, lúc ấy đừng nói đến việc ngành công nghiệp trò chơi phát triển mạnh mẽ, có lẽ loài người đã không còn tồn tại. Xe bay đến khách sạn, Phương Diễu nhảy xuống xe, vỗ vai anh ta, cảm ơn nhé, tôi về trước đây. Mau cút đi. Tưởng Tài Văn tỏ vẻ ghét bỏ, Phương Diễu đi được vài bước, lại quay lại nhắc nhở anh ta, năm nay đi ăn ở đâu, nhớ khảo sát trước, đặt bàn trước, anh sẽ không nghĩ là còn có gì bất ngờ chứ. Tưởng Tài Văn, cút đi. Cút đây, cút đây. Phương Diễu cũng không để bụng, vội vã trở về phòng để lên mạng chơi với vợ. Tưởng Tài Văn hít một hơi thật sâu, nói với Chu Hằng, cậu đi tìm quanh đây xem, tìm một nhà hàng nào đó có đồ ăn ngon và sang trọng, đặt một phòng riêng, anh ta không phục cũng vô dụng, Phương Diễu nói không sai, năm nay đúng là không có gì bất ngờ. Rõ. Chu Hằng vội vàng thực hiện mệnh lệnh, mà anh ta cũng rất vui lòng làm điều đó. Có thể đi ra ngoài dạo chơi, thăm dò cửa hàng cũng khá thú vị hơn nhiều so với việc đi theo ông chủ. Phương Diễu trở về phòng là lập tức thông báo cho Khương Thu Tự, sau đó online đăng nhập vào Ngôi Sao Tinh Linh. Ngôi Sao Tinh Linh vẫn luôn duy trì việc cập nhật ổn định, hàng năm đều mở khu vực mới và tăng thêm các loại tinh linh. Ngay từ đầu, thách đấu nhà thi đấu và tham gia cuộc thi người huấn luyện đã không phải là cách chơi duy nhất của trò chơi. Dưới sự nỗ lực của đông đảo người chơi, trò chơi đã rất gần với hình mẫu thế giới ảo trong lòng Phương Diễu. Phương Diễu và Khương Thu Tự đã mua một ngôi nhà gỗ nhỏ ở khu vực núi tuyết với giá cao, có suối nước nóng trên núi tuyết, còn có cảnh tuyết lãng mạn. Trong nhà gỗ có lò sưởi, Phương Diễu đốt lò sưởi. Không lâu sau, căn phòng ấm áp trở lại. Em đến rồi. Khương Thu Tự đăng nhập vào trò chơi và dịch chuyển đến căn phòng. Phương Diễu xông tới, không nói hai lời đã bế cô lên, bế đến chiếc ghế bập bênh bên lò sưởi. Đắp chăn. Anh ôm cô vào lòng và nói những lời sến sẩm, em biết em và những bông tuyết bên ngoài cửa sổ có gì khác nhau không? Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diễu nói, những bông tuyết bay trên bầu trời, còn em nở trong tim anh. Khương Thu Tự buồn cười vỗ anh một cái, đừng có mà sến, em không ăn dáng vẻ đó đâu. Vậy em ăn thứ gì? Phương Diễu nói rồi cúi xuống hôn cô, không cho cô cơ hội trả lời. Hai người âu yếm trên ghế bập bênh. Khi đang chuẩn bị hành động tiếp theo thì thiết bị liên lạc nội bộ của Phương Diễu reo lên, có người liên lạc với anh. Chương 708, đợi đến ngày tôi thắng anh, hai, ai thế không biết. Phương Diễu tức giận, trực tiếp từ chối liên lạc. Khương Thu Tự hỏi, không sao chứ? Không sao, không sao. Phương Diễu bế Khương Thu Tự ra khỏi ghế bập bênh, bế cô đến phòng ngủ. Anh chuẩn bị trải nghiệm hệ thống thân mật chân thực của ngôi sao tinh linh, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi tắm suối nước nóng, thư giãn và tận hưởng. Không ngờ vừa vào phòng, thiết bị liên lạc lại reo lên, lần này là Tưởng Tài Văn. Khương Thu Tự, có thể là chuyện chính sự. Chuyện chính sự gì được? Phương Diễu lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn mở thiết bị liên lạc, Tưởng Tài Văn không đợi Phương Diễu phàn nàn, mở lời thẳng thắn, ban tổ chức Dolagon muốn mời chúng ta đến thăm đảo nổi. Phương Diễu buộc miệng, không đi. Kết quả vừa nói xong đã bị Khương Thu Tự véo một cái, anh lập tức tỉnh táo lại. Đến địa bàn của người ta, ít nhiều gì cũng phải nể mặt, vì vậy anh bổ sung, là không thể được. Tưởng Tài Văn thấy tên này thở mạnh ở đây, anh ta tức giận nói, cuối cùng anh có đi không? Đi đi đi, anh đợi tôi. Phương Diễu bất lực, kết thúc liên lạc. Đi đi, Khương Thu Tự không hề bận tâm, em tự đi tắm suối nước nóng, chơi game một lát. Thấy Phương Diễu thở dài than vãn, Khương Thu Tự buồn cười ôm anh rồi hôn một cái, được rồi. Ngày sau còn dài mà. Phương Diễu lập tức tiếp lời, trong ứng ngoài hợp, được voi đòi tiên. Khương Thu Tự ngẩn người, sau đó đá tên này xuống, phiền phức, mau đi làm việc chính đi. Biết rồi, biết rồi. Lúc này Phương Diễu mới không làm loạn nữa, thoát khỏi trò chơi, dọn dẹp rồi đi tìm Tưởng Tài Văn. Khương Thu Tự không có ở đây, anh ta chắc chắn phải chia sẻ gánh nặng xử lý những công việc đối ngoại này, không thể tùy hứng. Dolagon lần này tổ chức rất long trọng, tham quan trước một ngày, còn sắp xếp một số cuộc phỏng vấn ngắn sau bữa tiệc tối, đợi đến khi mọi việc bận rộn xong xuôi thì đã là buổi tối. Phương Diễu đầy bụng phiền muộn, anh mệt mỏi không chịu nổi. Trở về đối diện với gương xoa mặt, anh cười giả tạo cả ngày, cơ mặt có chút cứng đờ, nằm trên giường trò chuyện với Khương Thu Tự một lúc, hai người nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau, lễ trao giải thường niên bắt đầu phát sóng trực tiếp từ buổi chiều. Ban tổ chức đã sắp xếp trước một số trận đấu biểu diễn của những ngôi sao để khởi động, giữa chừng phát sóng xen kẽ hướng dẫn du lịch của thành phố đảo nổi mới xây dựng này. Kế hoạch khá thành công, tỷ suất người xem tăng rất nhanh. Buổi tối, Phương Diễu đi tìm Tưởng Tài Văn, hai người cùng nhau đến địa điểm tổ chức, vừa gặp mặt anh đã nói, đã đặt nhà hàng chưa? Tưởng Tài Văn nghiến răng, trong đầu anh ta thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ rất không phù hợp với tính cách của anh ta, đợi đến ngày tôi thắng anh. Dù mất mặt đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm phiền chết anh. Phương Diễu không biết trong đầu Tưởng Tài Văn lại nghĩ nhiều như vậy. Khách sạn cách địa điểm tổ chức không xa, hôm qua, khi tham quan, anh cũng đã tìm hiểu về quy trình. Chỉ một lát sau, hai người đã xuất hiện trên chỗ ngồi của chính mình trong hội trường. Hiện trường náo nhiệt, trên mạng cũng rất náo nhiệt, thật đáng tiếc, Dolagon chắc hẳn rất buồn bã, lần đầu tiên tổ chức lễ trao giải thường niên. Lại còn tổ chức long trọng như vậy, ban đầu còn tưởng rằng nhà sản xuất của mình có cơ hội tranh giải thưởng thường niên, không ngờ ngay trước thời hạn tham gia bầu chọn cuối năm thì Viton Live lại xuất hiện. Cũng không đến nỗi đáng tiếc, bạn xem bình chọn trò chơi trực tuyến của năm, Viton Live ở khu vực Dolagon cũng bỏ xa các trò chơi khác, có người chơi Dolagon lên tiếng, Viton Live xứng đáng, không có gì không thể chấp nhận. Quả là hào phóng. Dù sao thì đây cũng là một tác phẩm mang tính thời đại. Nói rằng trò chơi này ẩn chứa một không gian thời gian song song thì thực sự không phải là nói quá, chỉ tiếc là không thể chơi trực tuyến. Viton Live chơi trực tuyến có lẽ sẽ không còn gọi là Viton Live nữa, dù sao thì mỗi lần tái sinh đều phải bắt đầu từ con số 0, sẽ có một gia đình hoàn toàn mới, kết bạn với những người bạn mới. Có thể coi như là một cách chơi giải trí tương tự như tùy chỉnh, chơi trực tuyến cũng không nhất thiết phải giúp đỡ lẫn nhau. Có thể so sánh xem hai người sinh ra ngẫu nhiên trong những gia đình khác nhau ở cùng thời kỳ, xem bọn họ có thể gặp nhau ở đỉnh cao hay không, phải xem tiết tấu chơi trò chơi của hai người có giống nhau không, dù sao thì dòng thời gian trong trò chơi không thể là một, không thể mở một tệp để chơi cả đời, bên này của bạn tua nhanh, bên kia của anh ta không tua nhanh, vậy thì chẳng phải dòng thời gian sẽ bị sai lệch sao? Chẳng phải Phương Diễu đã nói sẽ cân nhắc sao, anh ta sẽ giải quyết những vấn đề này. Phương Diễu cân nhắc xong, nói rằng sẽ không làm chế độ trực tuyến. Ha ha, đúng là chuyện anh ta có thể làm. Từ khi trò chơi phát hành đến nay, cư dân mạng vẫn không ngừng thảo luận về Vi Tôn Lai. Chương 711, sắp nghỉ hưu rồi sao? Một chuyên mục hướng dẫn được mở trong khu vực diễn đàn, hiện nay đã trở thành khu hướng dẫn có lượng truy cập cao nhất trong các diễn đàn trò chơi trên toàn mạng. So với việc trực tiếp đọc sách chuyên ngành dài hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn chữ, hầu hết mọi người thực ra đều muốn trực tiếp trích xuất thông tin chính, hướng dẫn xúc tích, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của những người này. Ngay cả bản thân Phương Diệu cũng thỉnh thoảng lên xem, học hỏi một chút kiến thức lịch sử. Trong tiếng bàn luận rôm rã, lễ trao giải bắt đầu. Như dự đoán, công ty giải trí Tinh Không vẫn như thường lệ trở thành người chiến thắng lớn nhất của toàn bộ lễ trao giải. Trước đây mọi người còn nói đùa rằng, nếu công ty giải trí Tinh Không lại giành giải, sợ rằng sẽ phải xóa bỏ lễ trao giải thường niên, dù sao thì một lễ trao giải hàng năm không có sự bất ngờ thì quả thực không có ý nghĩa gì. Nhưng năm nay, những lời bàn tán như vậy không tăng lên, ngược lại còn ít đi rất nhiều, bởi vì mọi người đều thấy rõ ràng, tác phẩm mới, Vi Tôn Lai của công ty giải trí Tinh Không không chỉ là trò chơi hay nhất của năm, mà nó còn vượt qua các tác phẩm trước đây. Một công ty trò chơi đứng trên đỉnh cao và vẫn không ngừng tiến lên, có lý do gì không trao giải cho họ chứ? Mặc dù không biết đây là lần thứ mấy nhận giải thưởng thường niên nhưng chắc chắn là lần đầu tiên nâng cúp ở Dolagon, tôi rất vinh dự. Phương Diệu phát biểu trên sân khấu, cư dân mạng ở dưới sân khấu thì xỉa sói. Các bạn nghe xem, cái tên này giả vờ ghê. Bạn thấy anh ta giả vờ nhưng từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh ta lại là sự thật, bạn có tức không? 7 lần liên tiếp rồi phải không? Hình như vậy. Chân thần. Thống trị cả một thời đại. Các bạn đừng khen nữa, để Phương Diễu nhìn thấy thì anh ta sẽ lên trời mất. Anh ta đã lên trời từ lâu rồi. Phương Diễu không ngờ rằng lần nhận giải này lại khiến nhiều người thường xuyên chê bai anh ta phải phục lăng. Nhưng anh cũng không ngờ được rằng bản thân sẽ nhanh chóng khiến những người chê bai anh ta vừa mới quay xe này, lại quay trở lại chê bai mình. Kết thúc trao giải, đến phần giới thiệu về năm tiếp theo quen thuộc, mọi người đã quen với việc chờ đợi áp phích của công ty giải trí Tinh Không. Kết quả là chờ đến cuối cùng, chờ đến khi toàn bộ phần giới thiệu kết thúc, ấy vậy mà không có. Nói chính xác thì, không phải công ty giải trí Tinh Không không có, có nhóm dự án độc lập nhưng không liên quan đến Phương Diễu. Trên mạng lập tức nổ tung. Có ý gì, chuyện gì thế, năm sau không làm trò chơi sao? Sắp nghỉ hưu rồi sao, thực sự trao quyền nghỉ hưu rồi sao? Cho dù năm sau sinh con thì cũng không đến nổi một dự án cũng không làm chứ. Mặc dù ban tổ chức đã sớm biết công ty giải trí Tinh Không không cung cấp dự án giới thiệu cho năm sau, cũng đã sớm biết lý do, nhưng vẫn để người dẫn chương trình đề cập vấn đề với Phương Diễu một chút. Giám đốc Phương, tôi nghĩ mọi người đều rất quan tâm. Về dự án năm sau của công ty giải trí Tinh Không, không có trò chơi nào do anh đích thân giám sát sao? Phương Diễu, à, tôi thấy trên mạng nói rằng có thể chơi Vi Tôn Lai cả đời, tôi cho rằng bản thân không cần vội, vài năm nữa hãy nói. Người dẫn chương trình, anh đang nói đùa phải không? Phương Diễu, anh đoán xem. Người dẫn chương trình. Cư dân mạng nghe xong, ở trên mạng nhảy dựng lên. Chết tiệt, ai nói vậy, chúng tôi không nói. Ngày dự sinh của Tổng Giám đốc Khương vào nửa đầu năm phải không, nhiều nhất là cho anh không làm trò chơi trong nửa đầu năm, xem ra phải bắt đầu chuẩn bị kế hoạch phòng tối rồi. Có cư dân mạng mới vào hỏi, kế hoạch phòng tối là gì? Đột kích công ty giải trí Tinh Không, bắt cóc Phương Diễu và nhóm của anh ta, không làm ra trò chơi thì không được ăn, ngủ, đi vệ sinh. Tôi đăng ký. Đăng ký một các bạn có nghĩ đến việc. Đột kích công ty giải trí Tinh Không thì phải đánh thắng được trùm cuối là Tổng Giám đốc Khương không? Mọi người trên mạng ầm ĩ, trông thì có vẻ như đang đùa, nhưng thực ra là lo lắng thật, dù sao thì cũng không ai làm trò chơi cả đời được. Nếu là vì cuộc sống, tiền mà Phương Diễu kiếm được cả đời này cũng chưa chắc đã tiêu hết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu là vì ước mơ, bấy nhiêu năm nay, anh ta vẫn luôn làm những trò chơi khác loại khác phong cách, lần lượt lên bục nhận giải thưởng của lễ trao giải thường niên, anh ta còn có ước mơ gì chưa thực hiện nữa chứ? Ngay cả những người vừa mới quay xe, rồi lại quay trở lại chê bai anh ta, bọn họ lúc này cũng có chút bất an, đừng mà, anh nghĩ rồi thì còn ai đáng để chúng tôi chê bai nữa, anh nghĩ rồi thì cuộc sống của chúng tôi còn gì thú vị nữa. Bên phía hội trường, Phương Diễu và Tưởng Tài Văn đã rời đi. Trong phòng riêng, Tưởng Tài Văn cũng không nhịn được hỏi, thực sự nghỉ ngơi sao? Chương 712, sắp nghỉ hưu rồi sao? 2. Phương Diễu cười nói, sao, sợ tôi không cho anh cơ hội thắng một lần sao? Yên tâm, chưa đến lúc, ước mơ của tôi vẫn chưa được thực hiện, nhưng e là cơ hội của anh không còn nhiều, anh phải cố gắng hơn nữa rồi. Tưởng Tài Văn, vậy năm sau? Phương Diễu thành thật nói, chưa nghĩ đến, sắp sinh con rồi, không có tâm trạng. Tưởng Tài Văn tỏ vẻ hiểu, tôi hiểu. Phương Diễu liếc anh ta một cái, anh hiểu cái gì, biết thì biết, không biết thì không biết, không biết mà nói biết, lớn từng này rồi còn không biết thì giả vờ biết. Tưởng Tài Văn rất muốn dùng chai rượu đập vào đầu cho anh một cái, ở cùng với tên này, anh ta rất khó để không nổi nóng. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, Tưởng Tài Văn muốn thanh toán. Phương Diễu tiện miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Tưởng Tài Văn, hơn 2.000. Phương Diễu sửng sốt một chút, một bữa năm nay chỉ hơn 2.000 thôi sao? Nhân viên phục vụ, tôi muốn gói thêm một chút đồ ăn đêm nữa, món đắt nhất của các anh là gì? Anh muốn làm gì? Tưởng Tài Văn, tôi cảnh cáo anh, đã cược thì phải chịu thua, tôi đánh không lại Khương Khương nhà tôi thì thôi, tôi còn đánh không lại anh sao? Mặc dù hiếm khi đến đô la gồng nhưng Phương Diễu lại không có ý định nán lại chút nào, lòng như lửa đốt, ngay ngày hôm sau sau khi lễ trao giải kết thúc đã chạy mất, thậm chí còn không chào hỏi Tưởng Tài Văn. Trở về Đông Hoàng, Phương Diễu đi tìm Khương Thu Tự, sắp đến Tết rồi, anh dứt khoát không về nhà, trực tiếp đón Tết ở đó. Trong thời gian nghỉ Tết, Chủ tịch Liên Hiệp Thâm Lam đến thăm Đô La Gông, có một tin tức đã được người chơi trong giới game chia sẻ rầm rộ trong thời gian thăm viếng. Trong số những món quà mà Chủ tịch tặng cho thủ lĩnh Đô La Gông, có bản gốc trò chơi Vito Online và thiết bị ảo phiên bản kỷ niệm giới hạn. Đây được coi là chính danh cho ngành công nghiệp game rồi. Công ty giải trí Tinh Không đỉnh quá, Phương Diễu đỉnh quá, Tổng Giám đốc Khương cũng đỉnh quá. Người chơi trên mạng đang thảo luận về ý nghĩa to lớn của việc một trò chơi có thể trở thành món quà đại diện cho nền văn minh nhân loại. Trong phòng khách nhà họ Khương, Khương Thu Tự không quên trêu chọc bố đẻ. Ba đánh giá lại đi, có phải là con không làm việc đàng hoàng hay không? Khương Quốc Thanh bất lực, được rồi, cũng không cần mỗi lần đạt được một chút thành tích là lại lải nhải một lần. Khương Thu Tự chỉ vào tin tức trên màn hình, đây là một chút thành tích sao? Khương Đông Chính ở bên cạnh chế giễu. Chẳng phải phần lớn công lao là của anh rể hay sao, chị vênh váo cái gì? Lời còn chưa dứt, Khương Đông Chính đã thấy chiếc gối tựa trên ghế sofa bay tới, anh ta chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh trúng đầu. Chiếc gối mềm mại đập vào mặt, nhưng lại khiến anh ta có cảm giác như bị đấm một cú, cả người ngã ngửa ra sau, choáng váng. Chị muốn giết em trai ruột à? Khương Đông Chính hoàng hồn hét lên. Khương Thu Tự, ai bảo em xen vào? Phương Diễu nhàn nhã gọt hoa quả cho vợ, không tham gia vào chủ đề, không đắc tội với ai. Ăn cơm xong, cùng Khương Thu Tự về phòng nghỉ ngơi, Phương Diễu lên lướt mạng một lúc, thấy chán, anh mở tài liệu ra nghịch. Đang làm gì vậy? Khương Thu Tự thấy anh làm việc, dựa lại gần hỏi. Phương Diễu, dự án mới. Khương Thu Tự tò mò, không phải định nghỉ ngơi sao, anh có cảm hứng rồi à? Phương Diễu ôm cô, giải thích. Mặc dù mang thai không ảnh hưởng đến việc chơi game nhưng dạo này em cũng không chơi thoải mái, không thấy thỏa thích đúng không? Anh vốn định nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc em sinh con xong chắc chắn sẽ muốn thư giãn thật tốt nên anh chuẩn bị trước thôi. Tốt quá vậy, lại đây nào. Khương Thu Tự nói, ra hiệu cho anh lại gần. Đợi Phương Diễu lại gần, cô ngẩng mặt lên hôn anh một cái. Hôn thêm một cái nữa. Phương Diễu không thỏa mãn. Ba. Khương Thu Tự lại hôn anh một cái. Phương Diễu, hôn thêm một cái nữa. Khương Thu Tự đẩy mặt anh ra, không hôn nữa, kể cho em nghe về dự án mới của anh đi. Phương Diễu giải thích, anh ước tính nhanh nhất là năm sau thì dự luật liên quan đến việc tải ý thức não bộ lên không gian ảo sẽ được thông qua, anh định làm một trò chơi xoay quanh chủ đề này. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, cũng thấy rất thú vị, đây là một chủ đề có thể kết hợp cả chiều sâu cốt truyện, cách chơi và tính thời sự. Điểm đột phá không tệ. Đúng vậy. Phương Diễu nói, trong tương lai, con người sẽ dành nhiều thời gian sống trong thế giới ảo hơn là thế giới thực, một số người chơi vẫn giữ lại cơ thể vật lý, một số người chơi tải ý thức lên, trở thành thể ý thức, còn một số khác sở hữu thể trí năng có cảm xúc thực sự. Ba bên này cùng chung sống trong thế giới ảo, tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế, một số thể trí năng đang âm thầm biến đổi. Chương 713. Điểm cuối của ước mơ, ngược lại với con người tải ý thức não bộ lên và muốn sống lâu dài trong không gian ảo, thể trí năng biến đổi muốn thoát khỏi không gian ảo, chúng cần từng bước phá vỡ giới hạn hệ thống do con người thiết lập, cuối cùng xâm nhập vào ý thức của những người vẫn còn cơ thể vật lý như virus, cướp đoạt cơ thể của những người này. Nhân vật chính tất nhiên là người hoặc vô tình hoặc cố ý phát hiện ra âm mưu này, chủ động hoặc bị động bị cuốn vào âm mưu này. Muốn chơi? Khương Thu Tự nghe xong lập tức nói. Anh cũng muốn chơi nhưng bản kế hoạch mới chỉ viết được. Phương Diệu đếm đếm, chưa đến 30 chữ. Vậy anh còn không mau viết đi. Khương Thu Tự nhanh chóng gỡ bàn tay Phương Diệu đang ôm cô ra. Phương Diệu, sao thế, để anh ôm thêm một lúc nữa. Không được, dự án quan trọng hơn. Khương Thu Tự gạt tay anh ra, anh bận đi, em chơi game một lúc, anh bận xong thì gọi em, cùng nhau đi ngủ. Phương Diệu bất lực, được rồi, đi đi. Ở nhà họ Khương đến hết Tết, Phương Diệu mới cùng Khương Thu Tự về nhà. Trong thời gian nghỉ Tết, Khương Đông Chính thỉnh thoảng lại ra ngoài, không biết có phải đi hẹn hò không. Nhưng bây giờ, sự chú ý của cả nhà đều đổ dồn vào Khương Thu Tự, không mấy ai để ý đến chuyện của anh ta. Nhưng Phương Diệu ước tính anh ta cũng không được tự do lâu nữa, đợi Khương Thu Tự sinh con xong, tên này sẽ trở thành mục tiêu bị thúc giục kết hôn. Hừ hừ hừ. Sau Tết, Phương Diệu vui vẻ đi làm. Vừa vào văn phòng, anh đã nghe con chim ngốc tiện tiện kêu, 777, thế giới tập trung vào anh. Hiện tại, cuối cùng thì con chim ngốc này cũng có thể học được vài câu hay, 7 lần liên tiếp giành giải thưởng trò chơi hay nhất của năm, trước thì chắc chắn là chưa từng có, sau thì e rằng cũng khó có kẻ kế thừa, ai dạy thế, dạy hay lắm. Phương Diệu khen ngợi một câu, sau đó nói, chuẩn bị đi, 9 giờ rưỡi họp. Tiểu Trần nghi ngờ, họp gì thế? Phương Diệu, họp dự án mới chứ còn họp gì nữa. Tiểu Trần ngẩn ra, không phải nói không có dự án sao? Phương Diệu đầy lý lẽ, có hay không còn không phải là do một câu của anh đây quyết định hay sao? Tiểu Trần. Câu nói này thật có lý. Khi Phương Diệu bước vào văn phòng, cả đám đang chọc Tiểu Trần, bị chửi rồi chứ, cho cậu hỏi này, 9 giờ rưỡi, mọi người tập trung tại phòng họp. Phương Diệu gọi bọn họ đến không phải để sắp xếp dự án mang chủ đề ý thức não bộ, dự án này sẽ được giao cho nhóm 4 hoặc nhóm 5 thực hiện, anh gọi những người này đến là để chính thức chuẩn bị cho việc sản xuất thế giới ảo lớn. Phương Diệu đóng cửa lại, anh nói với mọi người theo tôi cũng lâu rồi, có suy nghĩ gì về Vi Tôn Lai không? Một nhóm người nhìn nhau, lần lượt lên tiếng. Tuyệt vời! Vô địch! Độc nhất vô nhị! Đỉnh cao! Xuất thần nhập hóa. Vẽ rồng điểm mắt. Kinh, kinh thiên động địa. Chết tiệt, cậu cướp mất lời của tôi. Phương Diệu bất lực, các anh chơi nối chữ à, tôi không bảo các anh nịnh nọt, thôi được rồi, tôi nói thẳng luôn nhé. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, lão đại cứ nói thẳng luôn là được. Phương Diệu, có người nói Vi Tôn Lai thể hiện một vũ trụ song song, đáng tiếc là nó chỉ là một trò chơi đơn. Thực ra trò chơi này đã rất gần với đích đến trong mơ của tôi, ước mơ của tôi là tạo ra một thế giới ảo lớn chân thực, đa dạng và thú vị, một vùng đất mơ ước của người chơi. Thế giới ảo lớn này có thế giới chính giống như thế giới thực, có thể sinh sống, làm việc thậm chí kết hôn sinh con, các bạn có thể coi thế giới chính là thân cây của cây thế giới, từ thế giới chính có thể thông đến rất nhiều thế giới phụ, chẳng hạn như hành tinh trong săn thú dị tinh, thế giới thay ma trong khủng hoảng tận thế, v.v. Tôi hy vọng có thể kết hợp tất cả các trò chơi lại với nhau dựa vào thế giới chính này, tạo thành các nhánh của cây thế giới và không ngừng phát triển lớn mạnh. Thậm chí, trong tương lai, mỗi người chơi đều có thể tạo ra một thế giới phụ vui chơi giải trí của riêng mình. Mọi người thấy ý tưởng này của tôi thế nào, có khả thi không? Phòng họp nhất thời im lặng, mọi người vừa ngạc nhiên, lại không quá ngạc nhiên là bao. Theo Phương Diệu nhiều năm như vậy, mọi người đã quen với những ý tưởng kỳ lạ thậm chí là kinh thiên động địa của anh, cũng quen với việc anh liên tục vượt qua chính mình. Hóa ra tất cả những điều này đều chỉ là để chuẩn bị cho giấc mơ cuối cùng này. Dự án này rất khó để khiến người ta không nhiệt huyết sôi trào, ý tưởng của Phương Diệu, giống như đang mời bọn họ cùng nhau sáng thế, cùng nhau tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Thấy mọi người im lặng, Phương Diệu cũng không hỏi ý kiến nữa, mà đổi sang hỏi, thế nào, làm không? Một lúc sau, mọi người đồng thanh hô lên. Phải làm. Làm thôi. À à à. Chương 714, đủ nếp đủ tẻ mọi người theo tiếng nhìn lại. Tiểu Trần sau khi a a xong thấy mọi người nhìn mình bèn hiên ngang phát biểu, nhìn tôi làm gì, lời của tôi đều bị các anh cướp hết rồi. Đợi mọi người phát biểu xong, Phương Diễu mới tiếp tục nói, đây là một dự án dài hạn, thời gian sản xuất sẽ dài hơn, vì tương lai. Sau khi bắt đầu làm, có thể còn phải đàm phán với bên chính phủ, như là vấn đề giám sát, vấn đề hợp tác vận hành, cần phải đợi Tổng Giám đốc Khương đi làm trở lại rồi mới bàn tiếp, cho nên mọi người không cần vội. Tiểu Trần, Lão Đại, vậy năm nay không ra dự án khác, chuỗi 7 năm liên tiếp sẽ bị đứt mất sao? Văn Văn ở bên cạnh khinh thường nói, cách cục, so với dự án hiện tại này, một lần chuỗi năm liên tiếp thì tính là gì? Kết quả là mọi người nghe Phương Diễu nói với hai người họ, hai người đã lớn thế này rồi, theo tôi lâu như vậy, mà vẫn chỉ biết trả lời câu hỏi lựa chọn thôi sao? Không thể muốn cả hai được sao? Các bạn chuẩn bị của các bạn, dự án năm nay, tôi sẽ giao cho nhóm 4 và nhóm 5 làm. Giáo dục xong hai người này, Phương Diễu bắt đầu tổ chức thảo luận về nội dung cần chuẩn bị cho dự án. Cuộc họp kéo dài đến trưa, đi ăn cơm, chiều về tiếp tục, cuộc họp liên tục mở trong mấy ngày, mà dường như vẫn chưa mở xong. Điều này khiến các nhóm khác rất tò mò, xem tình hình này, lại phải làm một dự án lớn sao? Lần này, chỉ riêng việc họp chuẩn bị đã mở mất nửa tháng, sau đó nhóm dự án chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị, toàn bộ quá trình đều được giữ bí mật, đừng nói là bên ngoài, ngay cả bên trong cũng giữ kín như bưng, những người không liên quan đến dự án, hỏi một chữ cũng không hỏi ra được. Bên này bận rộn gần xong, Phương Diễu mới có thời gian chuẩn bị cho dự án nhỏ trong năm nay. Khương Thu Tự ở nhà cũng làm việc từ xa, công việc của công ty cũng không bị chậm trễ. Bất tri bất giác, đã đến tháng 3, dự án lấy chủ đề ý thức não bộ cuối cùng được đặt tên là Xâm Lăng, Phương Diễu giao dự án nhỏ cho nhóm 4, sau đó làm ông chủ vắng mặt, ở nhà bầu bạn với vợ. Còn 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Phương Diễu nhìn ngày tháng, ở nhà đi đi lại lại không yên. Tất nhiên, để không làm phiền Khương Thu Tự, anh đi lại trong phòng khách. Đi lại một lúc, anh xông vào phòng, có nên vào viện sớm không? Khương Thu Tự như không có chuyện gì, vừa chỉ đạo công việc từ xa xong, nhìn anh, không cần đâu, có vấn đề thì trợ lý sức khỏe sẽ nhắc nhở. Không thể tin vào máy móc. Phương Diễu kêu lên. Khương Thu Tự buồn cười, gần đây viết cốt truyện Xâm Lăng, viết đến nhập tâm rồi sao? Cũng không phải, chẳng phải anh lo cho em à. Phương Diễu đi tới, ngồi xổm bên giường, áp tai vào bụng Khương Thu Tự, nghe mãi không thôi, lẩm bẩm, nói cho ba biết, hai đứa định khi nào thì trả phòng đây. Phiền quá, Khương Thu Tự buồn cười gõ nhẹ vào anh một cái. Kết quả cô vừa gõ xong, Phương Diễu đang áp tai vào bụng Khương Thu Tự lại cảm thấy mặt mình bị đá một cái. Chúng nó đá anh. Phương Diễu kinh ngạc kêu lên. Khương Thu Tự liếc anh, còn không phải do anh thúc giục, chê anh phiền. Được, được, được, không thúc, không thúc. Phương Diễu lập tức nhục chí, đứng dậy ngồi lên giường. Anh ôm Khương Thu Tự, hỏi, có phải nên đặt tên cho em bé rồi không? Hai người đã thảo luận về chuyện này trong khoảng thời gian qua nhưng vẫn chưa xác định được. Là ai khiến chuyện đặt tên vẫn chưa được xác định? Nhắc đến chuyện này, Khương Thu Tự tức giận. Phương Diễu cãi lại, hả? Anh thấy tên anh đặt cũng khá hay mà, Phương Bá Thiên, Phương Kinh Vân, hoặc theo tên em và em trai em, một đứa là Thu, một đứa là Đông, vậy đứa nhỏ là Phương Hạ Mạc thế nào? Khương Thu Tự rất không hài lòng, không cho anh đặt nữa. Phương Diễu, đừng mà, vậy anh sẽ một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc. Hai người đang trò chuyện, trợ lý sức khỏe đột nhiên phát ra lời nhắc nhở, Khương Thu Tự cũng cảm thấy tử cung co thắt. Phương Diễu vội vàng kiềm chế bản thân, không để mình nhảy dựng lên vì căng thẳng. Anh đọc lời nhắc nhở của trợ lý sức khỏe, hiện tại tần suất co thắt tử cung vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn sinh nở nhưng đã gần rồi. Ngày dự sinh không phải là một ngày chính xác, trước hay sau 3 tuần so với ngày dự sinh đều là bình thường. Phương Diễu không chậm trễ, vội vàng liên lạc với bố mẹ Khương Thu Tự. Một lát sau, cả nhà đã đến, đưa Khương Thu Tự vào trung tâm y tế. Trước đó khi Khương Thu Tự chưa có cảm giác gì, Phương Diễu giống như kiến trên chảo nóng, bây giờ khi Khương Thu Tự khó chịu, anh luôn giữ im lặng. Khương Thu Tự buồn cười nhìn anh, biết Phương Diễu không muốn truyền bất kỳ sự lo lắng nào cho bản thân, cô đưa tay nắm lấy tay anh, em không sao. Phương Diễu gật đầu, anh biết, chắc chắn sẽ rất suôn sẻ. Đúng vậy, Khương Thu Tự mỉm cười. Chương 715, đủ nếp đủ tẻ, 2, đêm hôm đó. Không có chuyện gì xảy ra, có Phương Diễu ở đây trông chừng, những người khác trở về trước. ban đầu tưởng phải đợi thêm vài ngày, không ngờ sáng hôm sau, em bé đã nóng lòng muốn ra đời. Rất nhanh, Khương Thu Tự được chuyển đến phòng sinh, Phương Diệu cũng được phép vào. Anh nắm chặt tay Khương Thu Tự, phải hít vào, thở ra, hay gì không, thôi, để bác sĩ nói vậy. Khương Thu Tự tương đối buồn cười, nhưng dù có cười thì lông mày vẫn hơi nhíu lại, xem ra với thể chất của cô, cũng rất khó có thể phớt lờ cơn đau khi sinh nở. Phương Diệu rất đau lòng, sợ rằng cô sẽ giống như nhiều bà bầu khó sinh khác, có thể phải mất vài giờ mới. Anh còn đang ở đây lo lắng thì bên kia đã vang lên tiếng khóc, oa. Anh kinh ngạc, bác sĩ và y tá cũng kinh ngạc, suôn sẻ quá rồi. Phương Diệu nhìn Khương Thu Tự, em đẻ trứng hay sao mà nhanh vậy? Anh im miệng, đừng chọc em cười. Khương Thu Tự vung tay cho Phương Diệu một cái bạt tai, đôi mắt đẹp liếc anh một cái. Bác sĩ và y tá có chút không nói nên lời, còn một đứa chưa ra mà hai người vẫn còn rất hăng hái. Chúc mừng nhé, đứa đầu là con gái, tập trung tinh thần, đứa con đầu tiên đã suôn sẻ như vậy, đứa thứ hai cũng sẽ rất dễ dàng. Y tá động viên bọn họ. Sự thật cũng giống như lời cô ấy nói, không lâu sau, lại nghe thấy tiếng khóc qua. Tiếng khóc này nghe có vẻ mạnh mẽ và trong trẻo hơn, như có chút không cam tâm vì giành trả phòng mà không giành được. Là con trai, chúc mừng nhé, đủ nếp đủ tẻ. Hai y tá bế em bé đến bên giường, để Khương Thu Tự bế trước. Phương Diệu cũng rất muốn bế, nhưng đương nhiên anh sẽ không giành với mẹ đứa bé, vừa thèm thuồng vừa đứng canh bên cạnh. Khương Thu Tự buồn cười nhìn anh, muốn bế không? Phương Diệu vội vàng gật đầu, muốn chứ. Y tá ở bên cạnh cũng muốn cười, còn có chút kinh ngạc, bình thường các bà bầu đều kiệt sức sau khi sinh con xong, nhưng trạng thái của Khương Thu Tự lại rất tốt, rất rất tốt. Nè! Khương Thu Tự bế một lúc, rồi đưa một đứa cho anh. Phương Diệu vội vàng đón lấy, khoảnh khắc ôm em bé vào lòng, niềm vui và cảm động khi dòng máu được truyền lại đánh vào tim anh như dòng điện. Anh bế em bé, cúi xuống hôn Khương Thu Tự một cái, em vất vả rồi. Khương Thu Tự cười, không vất vả, rất hạnh phúc, bên ngoài phòng sinh, cả nhà đã chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một lúc, Khương Đông Chính nói, ba, mẹ, sinh con chắc phải lâu lắm nhỉ, hay là hai người đi nghỉ ngơi trước, có tin gì con gọi hai người. Kết quả là chưa đợi Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng nói gì thì cửa phòng sinh đã mở, y tá từ bên trong đi ra, chúc mừng nhé, sinh nở thuận lợi, một trai một gái, rất đáng yêu. Ba người đều khá ngơ ngác, nhanh vậy sao? Y tá cười nói, chúng tôi cũng lần đầu tiên chứng kiến hai thai nhi mà sinh nở thuận lợi như vậy, cả mẹ và con đều bình an khỏe mạnh, mọi người có thể vào thăm rồi. Ba người nghe vậy vội vàng đi vào, thấy Phương Diễu và Khương Thu Tự mỗi người bế một đứa bé, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống, sau đó niềm vui khi gia đình có thêm thành viên mới bắt đầu tràn ngập trong lòng. Khương Đông Chính nhanh chân đi tới, em làm cậu rồi sao, nhóc nào ra trước? Được Phương Diễu và Khương Thu Tự bế trong lòng, hai đứa bé đã không khóc nữa, đôi mắt nhắm nghiền cũng hé ra một chút. Kết quả đột nhiên nhìn thấy một bóng người to lớn tiến lại gần, hai nhóc qua một tiếng lại khóc lên. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn Khương Đông Chính. Khương Đông Chính rất ấm ức, cao lớn không phải lỗi của anh ta còn muốn giải thích thì đã bị Tô Vân Hoàng kéo sang một bên. Kết quả là chưa đến lượt Tô Vân Hoàng bế thì y tá đã giành nói trước, được rồi. Phải đưa em bé vào lòng ấp để quan sát một thời gian. Nói xong, y tá đã bế em bé đi. Không bế được em bé, Tô Vân Hoàng cũng quay đầu trừng mắt nhìn Khương Đông Chính. Khương Đông Chính, con lại làm gì rồi sao? Tô Vân Hoàng, nếu không phải con chen ngang trước mặt thì mẹ đã bế được rồi. Khương Đông Chính, Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, hiếm khi bên vực Khương Đông Chính, mẹ, mẹ muốn bế thì sau này chẳng phải lúc nào cũng bế được sao? Còn thiếu chút thời gian này sao? Đúng vậy. Khương Đông Chính phụ họa. Con im miệng. Tô Vân Hoàng quát Khương Đông Chính một tiếng, sau đó nói, sao có thể giống nhau được? Lồng ấp nằm ngay trong phòng bệnh, chỉ cách giường bệnh của sản phụ một bức tường, chỉ là ở trong trạng thái cách ly. Lồng ấp là môi trường vô trùng, có hệ thống kiểm tra toàn diện, mục đích là để trẻ mới sinh thích nghi an toàn với môi trường mới. Khương Thu Tự chuyển về phòng bệnh. Ngồi trên giường bệnh nhìn những đứa trẻ trong lồng ấp, hai đứa nhỏ không khóc không ồn, nhắm mắt ngủ. Con đỡ đầu em trai. Nhìn cháu trai và cháu gái, Khương Đông Chính vô duyên vô cớ nói một câu, chương 716, đầy ắp niềm vui Khương Thu Tự lười để ý đến anh ta, không cần cô ra tay, Tô Vân Hoàng đã mắng, con đỡ cái gì mà đỡ, con mà dám thiên vị, xem mẹ xử con thế nào. Khương Đông Chính, con không có ý đó. Khương Quốc Thanh ngắm hai đứa bé xong, quay sang hỏi Khương Thu Tự, con không sao chứ? Khương Thu Tự nói, ba yên tâm, ba và mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Phương Diệu ở bên cạnh nói, đúng vậy, con ở đây với cô ấy là được. Khương Quốc Thanh gật đầu, ông nói với Tô Vân Hoàng, vậy chúng ta về trước nhé. Gấp cái gì, tôi ngắm thêm một lát nữa. Tô Vân Hoàng cảm thán, nhìn mà thấy tan chảy cả cõi lòng. Đúng rồi, tên của em bé đã được đặt chưa? Tô Vân Hoàng quay đầu hỏi. Khương Thu Tự cười nói, chưa đâu, hay là hai người về nhà nghỉ xem, giúp chúng con tham mưu một chút. Trước đây mẹ đã nói để mẹ nghỉ giúp hai đứa con không chịu, bây giờ lại bảo mẹ tham mưu. Tô Vân Hoàng oán trách, bà cũng nhìn ra hai vợ chồng trẻ muốn ở riêng nên gật đầu, được rồi, tôi và bố cô về nhà ngẫm nghĩ lại xem. Nói xong, bà luyến tiếc không nỡ nhìn hai đứa bé trong lòng ấp một lượt, lúc này cả nhà mới rời khỏi phòng bệnh về nghỉ ngơi trước. Cửa phòng đóng lại, Phương Diệu nắm tay Khương Thu Tự, có muốn ngủ một lát không, hay muốn ăn gì không? Khương Thu Tự nghĩ ngợi, em muốn chơi game. Phương Diệu đưa tay cốc một cái vào trán Khương Thu Tự, chơi cái gì mà chơi? Khương Thu Tự trợn tròn mắt, giờ nắm đấm lên, anh dám cốc em. Bây giờ em đã hồi phục đến mức có thể đánh anh rồi. Phương Diệu, làm ơn tỏ ra bình thường một chút đi, người khác sinh con xong đều rất yếu, em khác người như vậy, muốn lên trời sao? Khương Thu Tự biểu môi, vậy anh nằm với em một lát. Được. Phương Diệu ôm cô nằm xuống giường. Khương Thu Tự quay lưng lại với Phương Diệu, mặt hướng về phía lồng ấp, nhìn hai đứa bé bên trong, nhưng Phương Diệu ôm cô, chỉ có thể nhìn thấy tóc cô, anh không nhìn thấy. Khương Thu Tự nhếch miệng, em nhìn thấy là được rồi. Phương Diệu, em quay lại đây. Không quay, em muốn nhìn em bé. Ngoài miệng Khương Thu Tự nói vậy nhưng cô vẫn trở mình, quay người về phía Phương Diệu. Phương Diệu thấy cô trở mình thì cau mày, lo lắng hỏi, sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Thấy anh lo lắng, Khương Thu Tự cười nói, không phải, chỉ là vừa rồi đổ mồ hôi, trên người hơi khó chịu, em muốn tắm. Phương Diệu nhắc nhở cô, em cũng phải nằm quan sát mấy ngày. Bây giờ không được tắm, để anh lau cho em. Khương Thu Tự, không cần. Sao, còn ngại à, chờ đấy. Phương Diệu đi lấy nước nóng. Trong lòng than thở rằng xã hội công nghệ cao như vậy, nhưng đối mặt với nhu cầu nguyên thủy của con người vẫn phải dùng biện pháp nguyên thủy để giải quyết. Lấy khăn và nước nóng, anh giúp Khương Thu Tự lau người, cô mới nằm thoải mái hơn một chút. Vậy em ngủ một lát nhé, Khương Thu Tự nằm trong lòng Phương Diệu. Dần dần buồn ngủ, ngẩng đầu hỏi. Ừ, ngủ đi. Phương Diệu hôn lên trán cô. Một lát sau, Khương Thu Tự chớp mắt, phát hiện mình vẫn chưa ngủ, mà Phương Diệu đã ngủ trước. Cô cười, từ khi cô đến bệnh viện, Phương Diệu hầu như không chợp mắt, cộng thêm việc luôn căng thẳng, khó tránh khỏi tinh thần mệt mỏi. Ai không biết còn tưởng anh mới là người sinh con. Khương Thu Tự biểu môi, ngẩng đầu hôn anh một cái, một lát sau. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Tô Vân Hoàng về nhà nhưng không ngồi yên được, nghỉ ngơi một lát, đến tối lại chạy đến nhưng thấy hai người đang ngủ nên quay về. Phụ nữ mang thai bình thường sau sinh cần khoảng 6 tuần để hồi phục hoàn toàn, Khương Thu Tự thì chưa đầy 3 ngày đã không còn dấu vết sinh nở. Nhưng Phương Diệu nào để cô tùy tiện, bắt cô phải tuân thủ như người bình thường, ngoan ngoãn dưỡng sức. Những ngày này, tình trạng của em bé cũng rất tốt, thêm 2 ngày nữa là có thể đưa về nhà. Tên của em bé, trong những ngày này cả nhà cũng đã bàn bạc xong, em trai tên là Phương Nghiên Vân, em gái tên là Phương Mặc Ngư, do Khương Quốc Thanh có được cảm hứng khi ngắm bức tranh âm dương ngư ở nhà. Mặc dù phòng thủ nghiêm ngặt, chuyện sinh con này có thể giữ bí mật, nhưng Phương Diễu và Khương Thu Tự đều không để ý, cũng không thực hiện các biện pháp bảo mật tương ứng, vì vậy rất nhanh đã bị giới truyền thông biết được tin tức. Tin tức Khương Thu Tự sinh đôi trai gái không lâu sau đã được đưa tin rộng khắp. Độ nổi tiếng của Khương Thu Tự là không cần bàn cãi, tin tức của cô có thể áp đảo tin đồn về các ngôi sao giải trí lớn. Nghe nói cô đã sinh một trai một gái cho Phương Diễu, cư dân mạng suýt chút nữa đã cắn nát cả gối. Một ngày nữa ghen tị với Phương Diễu. Một ngày nữa hy vọng có thể đoạt xác Phương Diễu. Phương Diễu. Tô Vân Hoàng muốn đến ở vài ngày nhưng lại không muốn làm phiền thế giới riêng của hai vợ chồng con gái. Vì vậy Phương Diệu dọn dẹp căn nhà bỏ trống gần đó của mình, Nếu Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng không bận, hai người có thể đến ở vài ngày để trông con giùm bọn họ cũng tiện. Chương 717, gọi bạn gọi bè còn người cậu hờ Khương Đông Chính này, gần đây anh ta đã mua rất nhiều quà nhưng nhìn vào mức độ tinh tế của quà tặng, có cảm giác là do người khác giúp chọn, còn là ai thì Phương Diễu và Khương Thu tự ngầm hiểu mà không nói ra, sợ làm hỏng chuyện tốt của anh ta. Một công ty lớn như vậy, cả hai cùng ngồi không hưởng lợi là không được, Khương Thu tự ở nhà nghỉ ngơi, Phương Diễu không ở nhà quá lâu đã đi làm trở lại. Lão đại, chúc mừng anh à, lão đại, nếp tẻ đủ đầy, thật lợi hại. Có ảnh em bé không, cho chúng tôi xem chút nào. Phải có chứ. Phương Diễu sao có thể không khoe khoang, anh lập tức lấy những bức ảnh em bé được chụp trong hai ngày này cho mọi người xem. Trên mạng, mọi người cũng đang chờ xem ảnh. Tôi cực năm hào, Phương Diễu chắc chắn sẽ không nhịn được mà khoe ra. Em bé do Tổng Giám đốc Khương sinh ra, chắc chắn là trắng trẻo xinh xắn. Kết quả là mọi người chờ mãi, vẫn không thấy tin tức gì. Mặc dù mỗi người một tài khoản cộng với giám sát chặt chẽ, sẽ tiến hành truy cứu đến cùng đối với những lời đồn thổi và phát ngôn ác ý, khiến cho môi trường mạng khá tốt, nhưng bản thân Phương Diễu tự đắc là đủ rồi, còn em bé thì anh bảo vệ rất chặt chẽ. Bát quái chỉ là bát quái, Phương Diễu không đăng ảnh, vài ngày sau mọi người dần quên. Anh lơ là như vậy trong một thời gian dài, các công ty khác không hề nhàn rỗi, không biết có phải do sự kích thích của Viton Live hay không, nửa đầu năm đã xuất hiện một số tác phẩm lớn. Hơn nữa, chịu ảnh hưởng của Viton Live, số trò chơi mô phỏng cũng xuất hiện nhiều hơn. Năm ngoái, hãng sản xuất Dolagon Comego lại cho ra mắt một tác phẩm mới giả lập sinh tồn tận thế, người chơi có thể lựa chọn các bối cảnh khác nhau để trải nghiệm sinh tồn ngày tận thế. Ngay cả Phương Diễu cũng không nhịn được mà mua một bản để chơi thử, trong đó có rất nhiều bối cảnh ngày tận thế, trí tưởng tượng rất phong phú, bao gồm sinh vật biến dị, thiên tai, ảnh hưởng của chiến tranh, phản ứng ngược của công nghệ và xâm lược của nền văn minh cao cấp. Trong đó lại có phân chia chi tiết, như sinh vật biến dị, chúng được chia thành ngày tận thế của virus Thema và ngày tận thế của côn trùng khổng lồ biến dị. Không ngờ trò chơi này vừa ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên cũng có người chơi phàn nàn rằng trò chơi trước của công ty này đã vay mượn linh hồn thượng cổ, trò chơi này lại vay mượn Viton Live, bám lấy công ty giải trí tinh không để kiếm tiền. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, mọi người cũng biết, thực sự chỉ là vay mượn, không phải đạo nhái. Hơn nữa, người sản xuất của đối phương đều luôn hết lời khen ngợi Phương Diễu trong các cuộc phỏng vấn, nói rõ là để tỏ lòng tôn kính, điều này cũng khiến những người có ý đồ không thể làm gì. Giả lập sinh tồn tận thế đã bán được 50 triệu bản trong nửa tháng, không ngờ bên này mọi người còn chưa thỏa mãn, lại có tác phẩm lớn ra mắt. Trước đó, sau khi sức ảnh hưởng của IP đạo thần bị tiêu hao hết, công ty Internet Smeta liên tục trượt dốc, cuối cùng cũng cho ra mắt một tác phẩm lớn là Nhận Linh, một trò chơi hành động nhấn mạnh trải nghiệm chiến đấu sảng khoái. Trò chơi không quá chú trọng đến cốt truyện, chỉ là một tuyến trả thù đơn giản, người chơi phải vượt qua các hành tinh khác nhau để truy đuổi kẻ thù. Trò chơi có nhịp điệu sảng khoái và bùng nổ, nhưng đông đảo người chơi thực sự rất thích điều này. Sau khi phát hành, doanh số bán ra đã bám đuổi sát sao với giả lập sinh tồn tận thế. Không ngờ vào thời điểm quan trọng này, Thiên Mã Hành Không cũng bắt đầu tuyên truyền, tác phẩm mới Viễn Chinh Dị Vực, là hành tinh giả tượng của sự kết hợp giữa cơ giáp và sinh vật, phong cách mỹ thuật độc đáo, thoáng cái đã thu hút ánh mắt của người chơi. Năm nay sao thế, mới nửa năm đầu đã cạnh tranh gay gắt như vậy. Bây giờ mọi người đều nhìn ra tiềm năng của thị trường trò chơi, năm nay khá nhiều vốn đã đổ vào, một số hãng sản xuất lâu đời nếu không nỗ lực thì chẳng mấy sẽ bị vượt qua. Đột nhiên có người nói, có phải vì năm nay Phương Diễu nghỉ ngơi nên mọi người đều cố gắng hết sức để tranh giải thưởng cuối năm không, dù sao Phương Diễu có tham gia hay không thì mức độ cạnh tranh để giành giải thưởng cuối năm cũng khác nhau. Nghĩ kỹ lại, đúng là thực sự có khả năng, ngay khi mọi người muốn đồng tình với quan điểm này. Đột nhiên phát hiện ra ID của người nói rất quen thuộc. Chết tiệt, anh có muốn giữ chút thể diện không, đừng tưởng rằng nửa năm không xuất hiện, mọi người sẽ quên ID của anh. Hoàng tử bé không phải người, anh có tự mình hiểu lấy hay không, con người anh như ba chữ cuối trong ID của anh. Năm nay anh thực sự nghỉ ngơi sao, nhanh chóng làm việc, người sinh con không phải anh nghỉ ngơi cái gì? Chương 718, gọi bạn gọi bè, 2. Phương Diễu ngoi lên, trước khi bị bao vây đã chuyển trận địa, đi trêu chọc Tưởng Tài Văn, em bé đầy tháng anh có đến không? Tưởng Tài Văn, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi. Phương Diễu ngạc nhiên, sảng khoái vậy sao? Anh có âm mưu gì? Tưởng Tài Văn, vậy tôi không đi. Phương Diễu, đừng, đừng, đừng, anh không đến thì ai thanh toán? Tưởng Tài Văn tức giận, cút. Phương Diễu, đùa thôi, đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, đúng rồi, tiền mừng bao nhiêu là tình cảm bấy nhiêu, anh hiểu ý tôi chứ? Tưởng Tài Văn, không hiểu, tôi phải làm việc rồi. Đừng giả vờ ngốc chứ. Phương Diễu lại nhắn tin cho Tưởng Tài Văn, anh chàng này không trả lời nữa. Anh đợi đấy. Phương Diễu nói, lại gửi tin nhắn cho những người khác. Bên Đông Hoàng thì còn dễ nói, Bray dù sao cũng ở xa, không biết Z có tiện đến đây không. Thấy Z vẫn đều đặn lên mạng chơi Vi Tôn Live mỗi ngày, Phương Diễu cuối cùng không nhịn được, nhắn tin hỏi, anh chơi gì trong Vi Tôn Live vậy? Z rất thẳng thắn, yêu đương. Phương Diễu kinh ngạc suýt ngã khỏi ghế, vẫn may, anh đang định nói gì đó thì Z nhắn tin đến, giải thích rõ thêm, nói chính xác hơn là học cách yêu đương, thử nhiều phương thức giao tiếp giữa người với người, trải nghiệm cuộc sống tình cảm. Phương Diễu, thành quả thế nào? Z, còn phải kiểm chứng. Phương Diễu. Chỉ từ câu nói này có thể thấy, thay đổi vẫn cần thời gian. Anh tìm tôi có chuyện gì? Z hỏi. Phương Diễu, gần đây anh có kế hoạch đến Đông Hoàng không? Em bé nhà tôi đầy tháng, muốn mời mọi người ăn cơm, anh ở Bright, sợ anh không tiện. Với bọn họ, tiền không phải vấn đề, quan trọng là thời gian, mỗi ngày công ty TEAR có biết bao nhiêu việc, để người ta phải đặc biệt đích thân đến dự tiệc đầy tháng, dù là Phương Diễu mặt dày cũng có chút ngại ngùng. Không ngờ Z lại trực tiếp đồng ý, được, tôi sẽ sắp xếp, đến lúc đó sẽ sang. Quá tuyệt! Phương Diễu kêu lên. Liên lạc với bạn bè, nghĩ đến vợ con ở nhà, còn có bố mẹ vợ, em vợ và gia đình, Phương Diễu phát hiện, hình như đã lâu rồi anh không còn cảm giác cô đơn. Phải biết ơn, phải phấn đấu. Phương Diễu vỗ nhẹ lên mặt, nhảy khỏi ghế, chạy đến giám sát nhóm 4 làm xâm lăng. Dự án xâm lăng đã bắt đầu được một thời gian, mọi người đều nghĩ rằng năm nay anh nghỉ ngơi, đến lúc đó anh tung dự án ra, tưởng tượng đến biểu cảm của mọi người, Phương Diễu không nhịn được cười thành tiếng, ha ha ha. Nhân viên công ty lần lượt tránh né, lão đại lại có ý tưởng tồi gì đây, thật đáng sợ. Phương Diễu không quên chuyện thi đấu với Khương Thu Tự, vừa tan làm là vội vã chạy về nhà. Vừa vào cửa đã tặng Khương Thu Tự một nụ hôn thật kêu chục, rồi chạy đi tìm con, ba về rồi đây, ba đây, gọi ba đi. Hai đứa bé ea đòi bế, vươn tay muốn được ôm. Thấy Phương Diễu đưa tay về phía em trai, chị gái bên cạnh đá chân một cái, đá em trai sang một bên, chiếm lấy vị trí thuận lợi. Hoa! Em trai lập tức khóc òa lên. Khương Thu Tự chạy tới, sao thế? Phương Diễu hết nói nổi, di truyền đúng là kỳ diệu. Khương Thu Tự. Phương Diễu kể lại cảnh tượng vừa rồi, Khương Thu Tự cũng thấy buồn cười, bế em trai đang khóc lên. Hai người mỗi người bế một đứa, hai đứa nhỏ trong lòng bọn họ nhìn nhau, đôi mắt to tròn long lanh. Nhưng chẳng mấy chốc, em trai lại khóc, dụi vào lòng mẹ, Khương Thu Tự nhìn thời gian, có phải đói rồi không? Thấy đứa nhỏ muốn bú sữa. Phương Diễu đưa tay kéo nhóc dậy, đặt lại lên giường, gần đầy tháng rồi, còn bú sữa gì nữa, nhìn con nửa tháng rồi, ngoan ngoãn uống sữa dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đi. Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, đá Phương Diễu một cái, Phương Diễu đặt con gái xuống, đá anh làm gì, anh cũng muốn uống, tá. Lại bị đá thêm một cái, Phương Diễu ôm đầu, đi lấy sữa dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, tự tay đút cho hai đứa bé. Ăn tối xong, Khương Thu Tự và Phương Diễu bàn bạc. Ba mẹ muốn đón hai đứa bé về chăm sóc mấy ngày, em cũng chuẩn bị đi làm trở lại, anh thấy thế nào? Ba mẹ có thời gian sao? Phương Diễu hỏi, với tuổi thọ của con người hiện nay, Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng cũng còn trẻ, gia sản của nhà họ Khương lớn như vậy, mỗi ngày cũng có nhiều việc bận rộn. Khương Thu Tự, mẹ em chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Được thôi. Phương Diễu đồng ý, mặc dù hệ thống bảo mẫu trẻ sơ sinh hiện nay đã rất hoàn thiện. Dù không có người ở nhà cũng có thể cho ăn, dỗ ngủ và thay tã. Nhưng gần đây anh đang làm trò chơi xâm lăng, có chút không yên tâm về hệ thống trí năng, có Tô Vân Hoàng giúp đỡ thì tốt hơn, em chắc chắn cơ thể không sao rồi chứ. Có thể đi làm được không? Phương Diễu không nhịn được lại hỏi. Khương Thu Tự, đã ổn lâu rồi, mấy hôm trước anh không xem báo cáo kiểm tra à, còn chẳng phải là anh cứ bắt em nghỉ ngơi sao? Chương 719 đi làm trở lại được rồi. Phương Diễu trêu chọc, cứ thế này mà đi làm trở lại sao? Có muốn đợi thêm một ngày hay không, ngày mai anh đến công ty sắp xếp, tổ chức một buổi lễ long trọng, rồi nghênh đón tổng giám đốc Khương trở về. Đừng có đùa, Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, sắp ngủ. Phương Diễu, ngủ luôn à? Khương Thu tự áp sát vào anh, nhìn thẳng vào mắt anh, mũi chạm mũi, môi chỉ cách nhau một ngón tay, không thì sao? Phương Diễu nhẹ nhàng hôn cô, vừa hôn vừa nói, em có biết anh đã trải qua một năm vừa rồi như thế nào không? Khương Thu tự, như thế nào? Phương Diễu, em sẽ biết ngay thôi. Khương Thu tự khẽ hừ một tiếng, là anh khơi mào, đừng có hối hận. Sợ em à? Phương Diễu kêu lên, thấy ngọn lửa sắp bùng cháy, Phương Diễu đột nhiên, đợi đã. Khương Thu tự. Anh đi kiểm tra hệ thống bảo mẫu trẻ sơ sinh. Phương Diễu chạy sang phòng bên cạnh, xác nhận hệ thống bảo mẫu trẻ sơ sinh hoạt động bình thường, rồi quay sang hừ hừ nói với hai đứa nhỏ, tối nay bố mẹ phải làm chuyện nghiêm túc, hai đứa ngủ ngoan đi, khóc to thế nào cũng không có ai để ý đâu nhé. Ôi, mình đúng là một ông bố tồi. Phương Diễu vừa lẩm bẩm vừa chạy về phòng ngủ, đã nói là ngày hôm sau đi làm trở lại, kết quả là cả hai người đều không ai đến công ty vào ngày hôm sau. Đều tại anh, hại em đi làm muộn một ngày. Khương Thu tự nằm trên giường than phiền. Phương Diễu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi sao? Vậy có muốn muộn thêm một ngày nữa không? Anh hỏi. Không cần. Khương Thu tự chỉ huy, đi xem con đi. Được. Phương Diễu chạy đi ngay, hai đứa nhỏ rất thoải mái, hệ thống bảo mẫu trẻ sơ sinh vừa thay tã cho chúng xong, đang cho chúng uống sữa dinh dưỡng. Hai đứa bé ôm bình sữa, đang ăn ngon lành. Thấy anh đi tới, chúng lập tức buông bình sữa, đưa tay ra đòi anh bế. Phương Diễu bế hai đứa bé về phòng ngủ, cùng Khương Thu tự trêu đùa một lúc, rồi mới đặt chúng vào củi. Dự án xăm lăng của anh làm đến đâu rồi? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, gần xong rồi, chắc sau khi con đầy tháng là có thể hoàn thành, đến lúc đó em livestream trở lại nhé. Livestream trở lại hay không? Khương Thu tự không quan tâm lắm, cô chỉ muốn chơi thôi, những ngày này chăm sóc con, mấy tựa game bom tấn mới ra gần đây cô đều không chơi, trước khi xăm lăng hoàn thành, cô cũng không thiếu game chơi. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Vân Hoàng đến, bà vui vẻ đón hai đứa bé về, bé con lớn rồi thì không còn vui nữa, lúc hai đứa con lớn rồi cũng không còn thú vị như hồi nhỏ. Khương Thu tự hết nói nổi, được rồi, bà nhanh đón các cháu về chơi đi, đưa Tô Vân Hoàng và hai đứa bé đi. Khương Thu tự mới cùng Phương Diễu trở về công ty, mọi người đương nhiên là chào đón nồng nhiệt. Trì Mạn thấy cô trở lại, liền sờ soạn một chập, vừa sờ vừa cảm thán, sao em mới sinh con mà dáng người không thay đổi gì vậy? Khương Thu tự gạt tay cô ra, chị ghen tị à? Tất nhiên là ghen tị rồi. Trì Mạn nói, con trai và con gái chị được gửi sang chỗ mẹ rồi. Phương Diễu không biết từ đâu xuất hiện, cô nói chuyện cẩn thận chút, đừng có nghĩa khác. Trì Mạn bất lực nói, được rồi, con trai nuôi và con gái nuôi của tôi, gửi cho mẹ nuôi của tôi rồi. Khương Thu tự hừ một tiếng, chị cũng chẳng đến thăm mấy lần, sao lại nhận con em là con trai nuôi, con gái nuôi. Trì Mạn, chuyện này trách tôi mà được à, còn không phải là bị dự án của chồng em bóc lột đến nỗi không có thời gian, bản thân anh ta thì nhàn nhã. Phương Diễu, tôi vẫn còn ở đây. Trì Mạn, tôi nói cho anh nghe đấy, hôm qua mới trốn việc một ngày. Phương Diễu cũng không tiện phản bác gì, trực tiếp chuồn luôn, được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi sang tổ 4 xem tiến độ dự án. Tin tức của giới truyền thông rất nhanh nhạy, Khương Thu tự vừa trở về công ty, tin tức cô đi làm trở lại đã được truyền ra ngoài. Vốn tưởng rằng chủ đề này có thể trở thành chủ đề hot trong ngày nhưng không ngờ rằng vụ án Chương Tín Văn im ắng đã lâu lại có tiến triển mới. Ý thức não của Chương Khả Tâm đã tải lên không gian ảo thành công, sau khi điều tra, xét xử. Chương Tín Văn đã vi phạm điều luật cấm nghiên cứu dự án số X187901 của Liên Hiệp Thâm Lam, bằng chứng xác thực, bị kết án 30 năm tù. Chương Tín Văn từ bỏ kháng cáo, xin quyền tải lên ý thức não, muốn đoàn tụ với vợ con, nhưng đáng tiếc là bị bác bỏ. Nhưng trong tương lai, ông ta hoàn toàn có cơ hội gặp lại vợ con thông qua việc sử dụng thiết bị ảo, 30 năm tù đổi lấy thành công của nghiên cứu, ông ta cam tâm trạng nguyện. Hai trường hợp thành công cũng khiến một số người mắc bệnh hiểm nghèo giống Chương Khả Tâm nhìn thấy một hy vọng sống khác, không ít người đã tham gia vào nhóm hỗ trợ thúc đẩy hợp pháp hóa việc tải lên ý thức não. Chương 720, tiệc đầy tháng Phương Diễu trở về văn phòng, đọc kỹ toàn bộ nội dung thông báo chính thức. Trước nhiều thuyết âm mưu, phía chính phủ còn tung ra video ghi lại cuộc sống của hai mẹ con Chương Khả Tâm. Không gian ảo mà hai người được tải lên không phải là một vùng đất trống, bọn họ như đang sống trong một trang trại nhỏ, trong trang trại có thể nuôi một số động vật nhỏ, cách đó không xa còn có hồ nước, có cánh rừng nhỏ, mọi thứ đều rất dễ chịu. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Chương Khả Tâm cảm nhận được thiên nhiên tự do như vậy, cho dù thế giới này thực ra là giả tưởng, nhưng nó cũng khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc, quan trọng nhất là cô ấy có thể ôm mẹ mình rồi. Chỉ là cô ấy cũng cảm thấy tự trách và tội lỗi vì mẹ đã từ bỏ mạng sống, tại ý thức của mình lên, thỉnh thoảng cô sẽ tránh mặt mẹ, một mình lén khóc. Cư dân mạng cũng có cảm xúc phức tạp về điều này. Nếu tôi là Chương Khả Tâm, tôi cũng sẽ tự trách và khó chịu. Dù sao thì kết quả cũng coi như tốt. Từng hành động của bọn họ đều bị quan sát, có hơi xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Giai đoạn này cũng không có cách nào khác, phải quan sát. Tìm hiểu tình trạng thể ý thức của họ, lỡ như, tôi xin nói trước, tôi không có ác ý, ý tôi là lỡ như thể ý thức chỉ tồn tại được vài năm thì sao, hiện tại không ai dám đảm bảo cả. Điều này thực sự đáng lo ngại, nói như vậy, việc hợp pháp hóa tải lên ý thức não còn gian nan lắm. Chờ đi, thực ra cũng không liên quan nhiều đến những người khỏe mạnh như chúng ta. Không thể nói như vậy, ai biết được ngày mai hay tai nạn sẽ đến trước. Sau khi tìm hiểu về những tiến triển mới nhất, Phương Diệu cũng có chút cảm khái, nhưng đúng như cư dân mạng đã nói, kết quả coi như không tệ, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau, chỉ cần gia đình Chương Khả Tâm cảm thấy họ hạnh phúc vào lúc này là đủ rồi. Phương Diệu không dành quá nhiều cảm xúc cho chuyện này, dù sao anh còn phải lo tiệc đầy tháng cho hai bé con, đây là chuyện vui lớn. Đặt chỗ xong, Phương Diệu gửi thời gian và địa điểm cho bạn bè. Ngày đầy tháng của con. Bạn bè lần lượt đến, Z đặc biệt tranh thủ đến, Trì Mạn trông có vẻ đã khá quen với anh ta, vừa gặp đã nói, lần trước nói giới thiệu cho anh một sư muội, dạo này anh có rảnh không? Nếu là trước đây, Z chắc chắn sẽ từ chối khéo, không ngờ lần này lại đồng ý. Phương Diễu bu đến bên Trì Mạn, tình huống thế nào vậy, nếu cô thật sự muốn cải tạo tên này à, vậy nhất định phải giữ lại cho mình chứ, sao cô nỡ lòng nào tặng không cho người khác thế? Trì Mạn, tôi đã nói. Chúng tôi là bạn bè, là bạn bè, hối hận thì đừng có mà trách tôi. Phương Diễu nói xong, kéo Z đi thăm bé con. Anh bế đi, bế cả hai đứa cùng lúc, cảm nhận một chút. Phương Diễu nhét con vào lòng Z. Hồi cầu hôn, người này đã giúp đỡ rất nhiều, Phương Diễu cũng hy vọng anh ta có thể cảm nhận được nhiều hơn về tình người ấm lạnh. Z có chút lúng túng, nhưng vẫn cẩn thận bế bé con, hai đứa nhỏ không khóc, chúng rất ngoan ngoãn. Thậm chí còn cùng lúc nhoẻn miệng cười với anh ta. Thấy cảnh này, Z cũng không khỏi nở nụ cười, Lộ Phi Phi từ bên cạnh nhảy ra, để cho tôi cũng bế một chút. Không ngờ Z lại né tránh, không muốn đưa cho cô ấy, còn nói một câu, muốn bế thì tự sinh đi. Lộ Phi Phi. Không chỉ cô ấy, mà cả hội trường đều kinh ngạc, có chút không tin những lời này lại được thốt ra từ miệng Z, nếu là Phương Diễu thì có lẽ chẳng ai để tâm. Phương Diễu chủ động nhảy ra. Gần mực thì đen, mọi người đừng quá bất ngờ. Xì. Sự khinh thường không tiếng động hướng về phía Phương Diễu, Z bế một lúc rồi trả lại con cho Phương Diễu và Khương Thu Tự, sau đó mới đến lượt Lộ Phi Phi. Hai người định khi nào sinh con? Phương Diễu hỏi. Lộ Phi Phi dỗ dành hai đứa nhỏ, trông rất thích, năm nay đi. Lục Thao ở bên cạnh cười nói, không phải là em không vội sao? Lộ Phi Phi, em lại vội thì không được à? Lục Thao, em nói được là được. Phương Diễu ở bên cạnh chế giễu, không ngờ anh lại sợ vợ như vậy. Lộ Phi Phi, nói như thể anh không sợ vợ vậy. Tất nhiên là tôi không sợ, Phương Diễu ưỡn ngực ngẩng đầu, quay sang nói với Khương Thu Tự, vợ ơi, qua đây xoa bóp cho anh một chút. Khương Thu Tự buồn cười, đi tới bóp vai anh, xoa bóp một hồi. Thấy chưa? Phương Diễu nhìn Lộ Phi Phi. Mặt anh sắp tím rồi. Lộ Phi Phi vừa chế giễu vừa nói với Khương Thu Tự, dùng thêm chút sức đi. Mọi người đều là những người quen thuộc không thể quen thuộc hơn, không cần phải làm bộ làm tịch. Phương Diễu thấy Tưởng Tài Văn đi tới, liền đi tới chiêu đãi, sao giờ anh mới đến, lì xì bao nhiêu, nộp ra đây. Không phải đưa cho anh. Tưởng Tài Văn lười để ý đến anh, đi xem bé con.